Minh Nhi. Phượng Vũ quay sang nhìn Lăng Tử Minh, người đó đang tìm người đúng không? Nhưng Lăng Tử Minh lại làm như không nghe thấy lời nàng nói, ngơ ngác mất hồn. Ánh mắt hắn rất kỳ lạ, có quyến luyến, vừa căm hận vừa không căm lòng. Cuối cùng, hắn mím chặt môi, chậm rãi nói, buông ta ra. Tay khẽ vạch, hỏa diễm phân giải thành nguyên tố, dung nhập vào tự nhiên lần nữa, những ràng buộc vây khốn Lăng Tử Minh cũng cởi ra theo. Hắn thu hồi trường thương vào không gian, huýt sáo một tiếng gọi tuyết điêu, nhảy lên thân điêu, bay về phương hướng xa hơn. Phượng Vũ khó hiểu nói, phía dưới có người tìm ngươi, ngươi cứ đi vậy sao? 16 năm trước, là bà ấy không cần ta trước. Không đầu không đuôi nói ra những lời này, tuyết điêu dương cánh bay đi, mang theo Lăng Tử Minh bay lên trời cao, trước khi ta đánh bại ngươi, ngươi phải còn sống. Sững sờ một chút, Phượng Vũ sờ sờ tóc, thì thào lẩm bẩm, đây coi như là quan tâm sao. Thật sự là một người kỳ cục. Hình như nàng hiểu một chút về tính tình của Lăng Tử Minh rồi. Đúng rồi, tư đường vẫn còn ở phía dưới, giao hoa cho hắn trước, ta lại đi điều tra bột khoáng thạch trên người thanh giáp xà là chuyện gì xảy ra. Quyết định xong, Phượng Vũ cố nén không ngửi mùi hôi thối, dùng lá cây quẹt bột khoáng thạch trên người thanh giáp xà đang ngủ mê man làm mẫu, sau đó nhảy lên lưng Vân Sâm Lam, trở lại chân núi lần nữa. Trong cốc, ở chỗ sâu trong rừng rậm, cảm giác của nha đầu chết tiệt kia thật đúng là nhạy cảm, lúc này thiếu chút nữa ta còn cho rằng nàng thật sự phát hiện ra chúng ta. Để ống ngắm xuống, thanh niên nhã nhặn dùng tay đẩy gọng kính lên. Người này chính là đồng trì. Đồng tân cùng hắn vào đây thì lại quan tâm một vấn đề khác, nàng lại có độc giác thú. Còn lại một con độc giác thú không phải sớm bị Cam đại nhân phong ấn rồi sao? Ha ha, không phải vừa vặn cho chúng ta một lý do rất tốt sao? Nếu có người dám cả gan chất vấn vì sao Tam Điện Hạ phát động vệ binh thân tín, bao vây diệt trừ một tiểu cô nương, chúng ta có thể tố cáo nàng, vì nữ hài này mưu đồ bất chính, làm trái mệnh lệnh của bệ hạ, tự mình thả độc giác thú ra. Loại hành vi này, quả thật đánh đồng với tội phản quốc hoặc là mưu phản. Nói xong, hắn lớn tiếng hỏi đội vệ binh sau lưng, các ngươi nói có đúng hay không? Kính cẩn nghe theo mệnh lệnh của Điện Hạ, nghe đồng thiếu gia sai khiến. Nghe thấy câu trả lời cung kính đồng đều, đồng trì và đồng tân không hẹn mà cùng lộ ra một nụ cười lạnh. Phượng Vũ, ngươi làm đồng gia bị sỉ nhục, hôm nay hãy dùng máu để rửa sạch đi. Chương 54, đồng tân bị bắt. Vạn thạch bay tới, phá. Kèm với tiếng nổ kinh thiên động địa, loạn thạch từ trên trời rớt xuống, hoàn toàn tiễn con nhện bảy chân vốn còn nữa sức lực về miền cực lạc. Phủi phủi bụi bặm dính trên vạt áo, càng chiến càng thắng, tâm tình Phượng Vũ chẳng hề tốt. Sao vậy, chỉ có ma thú cấp 4, ma thú trung cấp trốn đi đâu rồi hả? Dừng trên vai nàng giọng điệu lũ sỉ cũng khá khó chịu, thật là kỳ quái, Tê Long Cốc cho tới bây giờ đều là nơi tụ tập của ma thú trung cấp, chẳng lẽ nhiều năm không tới đây, chúng nó thoái hóa rồi hả? Giao hoa sương mai cho phó tư đường, sau khi thuyết phục hắn xong, Phượng Vũ để Vân Sâm Lam ở ngoài cốc vì tạm thời không muốn dùng đến, mình tiếp tục lên đường. Nhưng tìm hơn nửa ngày, rốt cuộc cũng không tìm được ma thú trung cấp, gặp được toàn là một vài con ma thú cấp 4 cấp 5, một vài con tôm nhỏ. Chuyện này làm Phượng Vũ vừa tức giận vừa nhức đầu. Nguyên nhân mà nàng đến đây một chuyến, chủ yếu là muốn tìm tinh hạch ma thú cho Lucy, thuận tiện mang một viên trở về báo cáo kết quả. Nàng từng nghĩ tới sẽ gặp phải ma thú mạnh mẽ mình không đối phó được, nhưng tuyệt đối không ngờ tới nàng lại đối mặt với cục diện này. Nàng không khỏi có chút hối hận, lúc rời khỏi đỉnh núi, không thuận tiện lấy đi tinh hạch của bị rực song sinh và thanh giáp xà. Đang căm tức, tiểu đoàn tử trước ngực chợt dùng sức ủi ủi, Phượng Vũ cho rằng nó đói bụng, liền nói, ngươi nhẫn lại một chút, thừa dịp mặt trời còn chưa xuống núi ta đi xung quanh đây xem thử, sau đó cắm trại rồi lại ăn gì đó. Mặc dù tiểu đoàn tử thích làm nũng, nhưng vẫn rất nghe lời. Nhưng lần này nó lại không ngoan ngoãn an tĩnh lại như ngày trước, ngược lại bắt đầu phát ra tiếng kêu sợ hãi. Ở chung đã lâu, Phượng Vũ sớm có thể nghe hiểu ý tứ của nó, lập tức không khỏi nhíu nhíu mày, ngươi nói là, nơi này không có đồ tốt. Trả lời nàng, là tiếng kêu khẳng định của tiểu đoàn tử. Vì tinh thần lực cường đại, năm giác quan của Phượng Vũ cũng nhạy cảm hơn người bình thường nhiều. Nhưng bất kể nàng cảm ứng thế nào, cũng không cảm giác ra chung quanh khác thường. Là ảo giác của tiểu đoàn tử đúng không? Nàng định nói, lại nghe lũ sỉ trầm giọng nói, A Vũ, ngươi phải cẩn thận, xung quanh đây quả thật có vật gì đó, nó làm ta cực kỳ không thoải mái. Biết rõ thực lực của lũ sỉ, lúc này Phượng Vũ thất kinh, thế nhưng nó lại có thể uy hiếp được ngươi. Cũng không thể nói là uy hiếp. Không biết vật đó là gì. Hình như có thể kích thích bản năng sợ hãi của ma thú, dù ta là linh hồn nhân loại, lại bị phong ấn trong cơ thể bơm bù hình, cho nên cũng sẽ bị ảnh hưởng ít nhiều. Lời nói này gần như yếu thế, với tính tình của lũ sỉ dù chết cũng không nói ra, nhưng vì an nguy của đồ đệ, chỉ có thể tạm thời vứt mặt mũi qua một bên. Sau khi nghe lũ sỉ nói, Phượng Vũ trầm ngâm nói, có thể làm bản năng ma thú cảm thấy sợ hãi. Sẽ là gì chứ? Nhớ tới trước kia xem trong sách có vẽ hình ma thú, nàng không khỏi bật thốt lên, chẳng lẽ là ma thú chi vương muốn ra đời? Nếu nơi này là phạm vi của ma thú chi vương, như vậy từ lúc nàng bước vào, sẽ nhận thấy được hơi thở cường đại của đối phương. Chỉ có ma thú chi vương mới ra đời thì linh sĩ hoàn toàn không cảm ứng được, nhưng sẽ gây ra uy áp cho ma thú, làm chúng nó chạy xa, hoặc tránh né, hoặc theo bản năng sợ hãi thần phục. Nhưng vẫn không nghĩ ra vì sao chuyện ma thú trung cấp trong cốc thưa thớt như vậy. Suy tư chốc lát, Phượng Vũ quyết định rời đi trước rồi nói sau. Nàng không phải loại người lỗ mãng, nếu phán đoán chỉ có 6 phần 5 chắc là ma thú chi vương hiện thế, biết rõ thực lực đối phương nàng quyết sẽ không ngu đến mức lấy cứng đối cứng. Trên đường trở về, Phượng Vũ thờ ơ liếc mắt đảo qua, lập tức bị vật trên đất hấp dẫn lực chú ý, đó là cái gì? Chỉ thấy mười mấy khung xương hình dáng rất kỳ lạ, hợp lại bày ra mấy cái ký hiệu kỳ lạ. Bộ xương ố vàng, dễ vỡ, cho thấy để ở đây đã hơi lâu rồi. Nhưng những sợi dây cuốn dày đặc xung quanh tỏa ra rét lạnh chưa rút đi, làm Phượng Vũ nhìn thấy, trong lòng cực kỳ không thoải mái. Lúc này, Lucy cũng chú ý tới vật kỳ lạ trên đất, suy tư chốc lát, hắn kinh ngạc nói, dùng quỷ lân cốt bày thành hàng linh trận. Sao ở đây có thể có loại đồ vật này chứ? A Vũ, thừa dịp trời còn chưa tối, chúng ta nhanh rời khỏi. Phượng Vũ sớm có ý muốn rời đi, lập tức quay trở lại hướng lúc đầu, vừa đi vừa hỏi, sư phụ, hàng linh trận có cái gì, lại làm ngươi thận trọng như vậy? Đồ vật kia dùng để triệu hồi vong linh. Ngươi có lẽ không biết, cái thứ vong linh này ghét cực kỳ, trừ phi dùng thủ pháp đặc biệt, nếu không thì hoàn toàn đánh không chết cũng đánh không bị thương, hơn nữa vĩnh viễn sẽ không hết sức lực. Nếu bị cuốn lên, thật sự rất phiền toái. Nghe qua giống như là tiểu cường đánh không chết. Trong lòng Phượng Vũ im lặng đánh giá. Bị loại đồ vật này cuốn lên, đúng là rất phiền toái. Đang nói chuyện, lúc Phượng Vũ đi tới một ngã rẽ thì đột nhiên cảm thấy có ánh mắt đang nhìn mình, cảm giác lúc bị người ta rình trộm vào buổi trưa lại xuất hiện lần nữa. Lần đầu tiên có thể là ảo giác, nếu lần thứ hai cảm ứng được, vậy khẳng định có mờ ám. Phượng Vũ không biến sắc, giả bộ làm như không có chuyện gì xảy ra, tiếp tục đi về phía trước. Mắt thấy sắp đi qua chỗ ngã rẽ thì đồng xoay người lại, trong lòng bàn tay đã sớm âm thầm tụ tập phong nguyên tố, trong nháy mắt hóa thành phong chi nhận, dễ như trở bàn tay, chém gọt sạch sẽ lá cây hơn phân nửa ở một chỗ rừng cây phía sau, hơn nữa còn cuốn theo tiểu nhân lén lút ẩn thân trên cây rơi xuống đất. Ngươi là Đồng Tân. Nhìn rõ mặt hắn, Phượng Vũ có chút giật mình, lại không ảnh hưởng đến tốc độ chút nào. Thả ngươi xuống đất, từ lưng truyền tới từng trận đau nhức, Đồng Tân tỉnh táo lại, cảm thấy ngực giống như bị tảng đá lớn đè ép. Phượng Vũ xoay người, một cước đạp trên ngực hắn. Phượng Vũ chưa từng gặp qua Đồng Tân, nhưng chuyện hắn và Lâm Tần Kiệt tranh chấp động thủ đã truyền đi xôn xao khắp trường, nhờ bọn họ nhiều chuyện, Phượng Vũ từng bị bọn hắn chỉ cho chó, xa xa liếc mắt nhìn qua Đồng Tân một cái. Nhưng không nghĩ đến, lại gặp ở chỗ này. Suy nghĩ một chút, Phượng Vũ liền hiểu nguyên do trong đó, sao hả, phụ thân đánh không lại, liền phái nhi tử ra tay sao? Thông thường không phải nên do phụ thân của phụ thân thay hắn ra mặt sao? Sau khi Tử Tiếu biết Phượng Vũ từng đấu với Đồng Mạc Uyên thì có nhắc nhở nàng mấy lần, Đồng gia không chỉ có thế lực ở trong học viện, hơn nữa còn có tiếng hẹp hòi mang thủ, muốn nàng trăm ngàn lần cẩn thận không được quên, không thể để người Đồng gia lợi dụng thời cơ. Có thể từ đế đô xa xôi chăm dặm theo dõi nàng tới đây, xem ra Đồng gia thật sự là hạ quyết tâm đẩy nàng vào chỗ chết. Với người dám can đảm khiêu khích mình, đương nhiên Phượng Vũ sẽ không hạ thủ lưu tình. Chân nàng hơi dùng lực, lập tức dưới chân truyền đến tiếng xương cốt vỡ vụn. Trăm lần không ngờ tới thế, nhưng nàng hỏi cũng không hỏi liền trực tiếp động thủ, ra đầu Đồng Tân muốn nứt ra, vốn có mấy phần khí phách thì ngay từ lúc xương ngực vỡ vụn liền ném ra ngoài 9 tầng mây, chỉ còn lại sự sợ hãi, run giọng kêu lên, dừng tay. Ngươi không muốn biết là ai phái ta tới đây theo dõi ngươi sao? Trừ Đồng gia bọn ngươi ra, còn ai chứ? Phượng Vũ không cử động, lực chân càng lúc càng lớn. Không, không phải. Đồng Tân đau đến mức đầu đầy mồ hôi, cố nén đau đớn, liều mạng hét lớn, là Tam Điện Hạ. Là Lạc Tây Á bảo ta làm vậy. Chương 55, vong linh hiện thế. Edit, Tuyền Sù. Lạc Tây Á. Nghe thấy tên này, Phượng Vũ cũng không bất ngờ. Dù sao ngày nhập học đó, mình cũng từng tranh chấp với hắn. Hơn nữa sau đó Tiếu Hôi Hôi từng nói qua với nàng, Đồng gia đã ngầm ôm bắp đuổi Tam Điện Hạ từ lâu. Chỉ là không ngờ, Lạc Tây Á sẽ hạ lệnh ám sát nàng. Tài đức của Tam Điện Hạ này ương ngạnh phách lối và Đồng gia là cùng một dạng, xem ra thật là vật họp theo loài. Đối với những người vọng tưởng động mình, nếu không trả lại một phần đại lễ, chẳng phải quá hẹp hòi rồi sao? Đồng Tân tự mãn cho rằng sau khi mang đại danh Lạc Tây Á ra, Phượng Vũ nhất định sẽ cả kinh thất sắc mà thả mình ra. Không ngờ, ánh mắt Phượng Vũ lóe lên chốc lát, lộ ra một nụ cười cực kỳ thân thiết, tìm Tam Điện Hạ thanh toán trước,

Nhưng vốn là lông ở phần đuôi hoa mỹ lại bị hung hăng kéo xuống, thân thể của nó cũng vì vậy mà ước chừng nhỏ đi một nửa, giống như một con gà con bị nhổ hết lông, bộ dáng muốn có bao nhiêu chật vật thì có bấy nhiêu chật vật. Chu Tước thiêu đốt tim xem như là tuyệt kỹ thành danh của lão giả, nếu không phải sống một mình trong cốc nhiều năm chưa từng động thủ, ngứa ngáy khó nhịn, hắn cũng sẽ không giết gà dùng đao mổ trâu mà đối xử với một nữ hài. Nhưng chính là một kích này nhìn như nắm chắc, lại bị cô gái dùng kỳ chiêu liên tiếp hóa giải. Ngược lại chém đao mổ trâu đứt đoạn. Giết gà sao lại dùng đao mổ trâu, tỉ dụ làm chuyện nhỏ, hà tất tiêu phí đại lực ý, cũng là không muốn chuyện bé xé ra to. Giết, xử trí, chấp hành, làm, gà, bé nhỏ không đáng kể chuyện nhỏ, việc nhỏ vật, ngưu đao, có cường đại công năng, năng lực đại đích nhân hoặc vật. Lai lịch nữ hài này là gì? Vì sao lại biết một chiêu này? Chẳng lẽ nàng là... Lão giả đang ngạc nhiên nghi ngờ, đột nhiên nghe được một giọng nói quen thuộc, mấy chục năm không thấy, tu vi của ngươi thụt lùi, ban tư. Chương 57, mà quân lũ xài ở. Edit, tuyển sủ. Đã bao nhiêu năm rồi không có ai gọi tên mình đây? Hơn nữa còn là giọng nói riêng biệt quen thuộc của người nọ. Trong khoảng thời gian ngắn, lão giả được gọi là ban tư kích động đến mức hai tay run run, lại khó có thể tin. Nô vương, là ngài sao? Không, không đúng. Linh hồn của ngài bị quang minh chi tử mang đi, 60 năm qua không có tung tích, sao có thể xuất hiện ở nơi này? Cơ duyên xảo hợp thôi. Giọng nói quen thuộc đó ngừng lại một chút, lại nói, nhìn ngươi xem thế nhưng lại già thành cái bộ dáng này, chắc là lâu rồi không dùng bảo tuyển trong Mai Khâm Sơn nên già đi đúng không? Nghe cái tên quen thuộc này, trên mặt ban tư hiện ra nồng đậm hận ý, Mai Khâm Sơn sớm đã bị kẻ phản bội bán chủ cầu vinh kia chiếm đoạt. Từ lúc Ngô Vương xảy ra chuyện ta liền đi tới một chỗ rất xa, bảo tồn thực lực để báo thù, làm sao có thể thông đồng với kẻ phản bội, sao có thể không biết thẹn mà hưởng dụng bảo tuyển vốn là Ngô Vương ban cho chứ? Trầm mặc chốc lát, giọng nói kia thở dài, Phi Cơ, Ứng Hòa Nguyệt, Thiết Phong. Trận chiến 60 năm trước, ba người trong năm thiết kỵ của Ma Quân đã chết, một người trọng thương, một người phản bội bổn tọa. Bổn tọa vốn tưởng rằng, gặp lại cố nhân đầu tiên sẽ là kẻ phản bội kia, không ngờ lại gặp ngươi ở nơi này trước. Nghe đến đó, trong mắt ban tư hiện ra tự trách, hoài niệm, khổ sở đủ loại, nhưng vẫn không thể tin được, cảnh giác hỏi các hạ là ai. Tại sao lại biết những chuyện cũ năm xưa? Ban tư, xem ra chẳng những bề ngoài ngươi già đi, ngay cả khả năng phán đoán cũng giảm. Nếu không phải như thế, sao cho đến lúc nãy vẫn không nhận ra bổn tọa? Ngô Vương. Chẳng lẽ thật là Ngô Vương? Ban tư lắc đầu liên tục, sau trận đại chiến, không phải linh hồn ngài bị quang minh chi tử cưỡng ép mang đi. Phong ấn ở vực sâu hư không trong thành quang minh rồi sao? Sao có thể xuất hiện ở chỗ này? Kèm với một tiếng thở dài, Lucy chậm rãi bay đến trước mặt hắn, quang minh chi tử xác thật là phong ấn ta, chỉ là không ở vực sâu hư không nguyên, mà chính là ở trong cơ thể côn trùng. Ta ở quang minh thành làm hoạt tử nhân, người thực vật, 30 năm, sau đó cơ duyên xảo hợp lưu lạc ra bên ngoài, mới từ từ khôi phục sức mạnh. Đón nhận lấy ánh mắt chừng còn lớn hơn chuông đồng của ban tư, Lucy cười khổ nói, đừng nói là ngươi, có lúc bổn tọa thỉnh thoảng nhìn thấy bộ dáng bây giờ của bản thân ở trong kính, cũng hết sức hoài nghi, đến cùng bên trong côn trùng nhỏ bé màu sắc sặc sỡ này có đúng là ma quân năm đó không ai bị nổi hay không? Không. Trăm ngàn lần ngài đừng nói như vậy. Từ trong cơn chấn kinh phục hồi lại tinh thần ban tư vội vàng nói, bất kể ngài trở thành bộ dạng gì, ánh sáng cường đại chói mắt của linh hồn ngài vĩnh viễn sẽ không thay đổi, tuyệt không làm cho người khác nhận lầm. Bất cứ lúc nào. Ngài đều là ma quân bệ hạ duy nhất mà ta thừa nhận. Ha ha. Đối mặt với lời an ủi của thuộc hạ ngày xưa, Lucy cười tự dễ ước, hỏi sao ngươi chạy đến Tây Phong Đại Lục. Còn ở lại loại địa phương này. Trong bốn đại lục, bất kể nhìn từ phương diện nào, Tây Phong Đại Lục đều thuộc về tầng cuối cùng. Ngày xưa năm thiết kỵ dưới trướng ma quân là cỡ nào uy phong, coi như có rời khỏi ma vực đi xa, cũng không nên lựa chọn sống ở loại địa phương này. Nghe vậy, ban tư cười thê lương, nói, sau trận chiến đó. Kinh mạch của thuộc hạ bị tổn thương rất nặng, thần y đệ nhất thiên hạ sau khi chẩn đoán cũng nói, trừ phi xảy ra kỳ tích, nếu không những thương tổn này không thể nào phục hồi như cũ, càng không thể tiếp tục tu luyện. Thuộc hạ liền nghĩ, nếu đã không thể tăng tu vi bản thân lên, vậy không bằng dựa vào ma thú để cao thực lực, dùng bọn chúng để diệt trừ kẻ phản bội, đoạt lại linh hồn bị phong ấn của ngài. Hả? Vì vậy ngươi ở lại nơi này nuôi dưỡng ma thú? Không, là cải tạo ma thú. Sau khi thuộc hạ có quyết định này, lần lượt đi tới mười mấy nơi ma thú tụ tập đông đúc, nhưng phát hiện ra sau khi cải tạo ma thú cao cấp thì không dễ còn sống, cải tạo ma thú có thực lực nhỏ yếu cũng không có ý nghĩa gì. Cuối cùng liền chọn ma thú trung cấp dư thừa ở Tê Long Cốc, lựa chọn định cư ở chỗ này. Đáng tiếc. Nói xong, Ban Tư cười tự dễ ước, vẫn chưa hoàn toàn thành công. 60 năm nay, làm khó ngươi rồi. Giọng nói lù xỉ khó có được lúc dịu dàng, làm hốc mắt Ban Tư nóng lên từng trận, là thuộc hạ vô năng, không thể bảo vệ tốt bệ hạ. Không thể trách ngươi, ai sẽ nghĩ đến, vào thời khắc mấu chốt, trọng thân ngày thường bổn tọa coi trọng nhất lại sẽ phản bội, không nói những chuyện này, nha đầu này là đệ tử bổn tọa mới thu, Phượng Vũ, ngươi thấy tư chất của nàng thế nào? Thì ra là cao đồ của bệ hạ, khó trách lại bản lĩnh như vậy. Ban Tư thật lòng tán dương, nhớ năm đó, ta tự nhận là người thứ nhất trở thành ngự linh sư khó có được trong ngàn tỷ người, mắt cao hơn đầu, lại không nghĩ rằng, thân là ma pháp sư, bệ hạ chỉ dựa vào chiêu hóa linh này của chính mình liền đánh bại ta. Lúc ấy ngài nói với ta, chiêu thức là chết, người là sống, chỉ cần đủ thông minh tùy cơ ứng biến, đứng trước quy tắc thì chưa chắc không thể phá vỡ. Từ đó về sau ta mới biết, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Vị tiểu thư Phượng Vũ này còn nhỏ tuổi liền thừa kế được tuyệt học của ngài, thật là khó tin. Làm ngươi còn nhớ rõ. Lucy cảm khái nói, năm đó ta là cấp lệnh tôn, đối chiến với ngươi là ngự linh sư cấp hầu tước, ước chừng chiếm tiện nghi chênh lệch hai cảnh giới, tự nhiên có thể dễ dàng đánh bại ngươi. Nhưng bệ hạ sáng tạo ra chiêu đó rất độc đáo cũng vô cùng uy lực, không phải sao, nếu không hôm nay ta cũng sẽ không thua trong tay Phượng Vũ tiểu thư lần nữa. Nghe vậy, Lucy cười ha ha. Nghĩ muốn vô vô bờ vai hắn giống như trước kia, ý nghĩ này vừa mới hiện lên, liền ý thức được với thân thể bây giờ của mình, động tác dư thừa chỉ là vọng tưởng, đành phải nhàn nhạt nói, cũng chỉ là đánh bất ngờ, chiếm tiên cơ thôi. Nếu ngươi nghĩ muốn động thật, mấy Phượng Vũ đều đã mất mạng. Ban Tư còn định nói thêm gì gì đó, Lucy nói tiếp, ngươi là ngự linh sư, vừa vặn tiểu nha đầu này cũng muốn làm ngự linh sư, mặc dù ta có nghiên cứu về con đường này nhưng dù sao cũng chưa từng tự luyện qua. Thừa dịp cuộc gặp vô tình lần này, ngươi chỉ điểm nàng thật tốt, để nàng ít đi đường vòng một chút. Vân Ban Tư cung kính đáp, đồng thời thầm nghị trong lòng, xem ra bệ hạ rất coi trọng tiểu đồ đệ này, mình phải chiếu cố nàng thật tốt, tránh cho bệ hạ tức giận. Phượng Vũ ở một bên đang thán phục không thôi vì nghe được tin tức trong cuộc nói chuyện của hai người, đã sớm đoán được lai lịch của Lũ Sỉ không nhỏ, lại trăm ngàn lần không ngờ, hắn là ma quân Lũ Sỉ ở năm đó quyết đấu với Quang Minh Chi Tử. Mà lao nhân nhìn như tầm thường này, hẳn là một trong hai ngự linh sư của Tắt Lan trăm ngàn năm trở lại đây. Tuy trận chiến giữa Quang Minh Thánh Điện và ma vực đó cuối cùng chấm dứt với kết quả Lũ Sở bị thua, nhưng bất kể trong một quyển ma pháp nào cũng nhắc tới trận chiến này rất chân thật, vẫn luôn khen ngợi Lũ Sở. Vì cuộc chiến năm đó là cao thủ Quang Minh Thành dốc hết toàn lực, luân phiên chiến đấu với Lũ Sở 7 ngày 7 đêm, sau đó Lũ Sở uống rượu độc do thuộc hạ phản bội chuẩn bị, cộng thêm thể lực cạn kiệt, cuối cùng thua ở trong tay Quang Minh Chi Tử đúng lúc đuổi tới, sau đó bị phong ấn. Trong nhiều chức nghiệp ở Tát Lan, đứng đầu là ngự linh sư, số người ít ỏi, văn tự trên đại lục ghi lại tới nay chỉ xuất hiện hai người ngự linh sư. Cho nên người bình thường đều lấy ma pháp sư trở thành chức nghiệp cao nhất, coi đây là mục tiêu cả đời không ngừng khổ tu. Có thể lấy thực lực của bản thân, liên tục chiến đấu với tất cả cao thủ Quang Minh Thành có thực lực mạnh nhất của bốn đại lục, Lù Sai ở, ma pháp sư cấp lệnh tôn, cũng vì vậy liền trở thành thần tượng của tất cả những người có chí tu luyện ma pháp. Tuy nhiên vì hắn là ma quân, không thể sùng bái Quang Minh chính đại, nhưng lại không chút nào tổn hao địa vị của hắn trong lòng các ma pháp sư. Có thể để một vị cường hãn không nhìn pháp tắc, lấy thân phận là ma pháp sư đánh bại cường giả ngự linh sư thu làm đệ tử, Phượng Vũ rất vui sướng, đột nhiên cảm thấy áp lực như núi, xem ra chính mình phải càng cố gắng hơn, như vậy mới sẽ không làm uy danh hiển hách của sư phụ giảm đi. Chương 58, khôi phục thân thể. Edit, Tuyền Sù. Cố Giao gặp lại, đương nhiên là có chuyện nói không hết. Lucy hỏi Ban Tư tình hình gần đây của một vài bộ hạ trung thành năm đó, Phượng Vũ nhàm chán quan sát khắp ngóc ngách chỗ ở của Ban Tư. Nhưng trong phòng đều đặt những bình thủy tinh khổng lồ bị nhét đầy, không biết bên trong là chất lỏng gì mà ngâm những bộ phận cơ thể như tay chân của ma thú, tuyệt không thấy thối rửa. Trừ cái đó ra, còn có không ít ma thú hình thù kỳ quái, thí dụ như thanh giáp xà mọc cánh, trên trán quỷ giáp hổ mọc sừng, xem ra tất cả đều là Ban Tư chấp nối cải tạo lại. Không ngờ cái thế giới này cũng có người cuồng khoa học. Ở kiếp trước, vì bản thân gặp phải duyên cớ, Phượng Vũ hết sức thống hận với loại người này. Nhưng Ban Tư làm tất cả những chuyện này đều là vì cứu Lucy, chuyện xảy ra là có nguyên nhân, nàng cũng không ghét. Lúc đang hết nhìn đông tới nhìn tây một hàng lớn bình thủy tinh trước mặt, một con hắc miêu, mèo đen, nhón chân đi tới, ngửa đầu nhìn về phía Phượng Vũ. Thấy lông toàn thân nó sáng ngời, Phượng Vũ không nhịn được ngồi xổm xuống sờ sờ nó, mèo con nhất thời thoải mái mà nheo mắt lại. Con mèo này thật hiểu tính người. Ban Tư nghe nói như thế, quay đầu lại nói với Phượng Vũ, vì hắn vốn là người. Phượng Vũ kinh ngạc nói, người cũng có thể cải tạo thành mèo sao? Không phải cải tạo, là linh hồn của hắn bám vào trên người mèo con. Ban Tư giải thích, hắn vốn là tiểu nam hài 5-6 tuổi, lúc ta nhặt được hắn ở trong cốc thì người hắn đã bị thương nặng, hết cách xoay chuyển. Trước khi chết hắn vẫn lôi kéo tay của ta nói, hắn muốn sống. Ta nhất thời mềm lòng, liền tìm một con mèo con bình thường, chuyển rời linh hồn nó vào trên người mèo con. Chuyển rời linh hồn. Nghe thấy từ này, Phượng Vũ Đông Dương linh quang hiện ra, hỏi, chỉ cần có thân thể thích hợp, là có thể thi triển thuật chuyển rời linh hồn sao? Trên lý thuyết là như vậy. Ngoại trừ phải hao phí một lượng lớn linh lực, đồng thời cũng cần linh hồn bị thi thuật phải có ý chí kiên định, bởi vì quá trình chuyển rời linh hồn vô cùng thống khổ. Một khi không chịu được sẽ hồn bay phách tán, kiếm tuổi 3 năm tiêu 1 giờ. Như vậy, nếu sư phụ có thân thể thích hợp, có phải cũng có thể thoát khỏi bộ dáng hiện nay hay không? Nghe vậy, đầu tiên Ban Tư là cả kinh, tiếp theo là vẻ mặt khó xử, chuyện này. Ta vừa nói qua, pháp thuật kia sẽ làm linh hồn vô cùng thống khổ. Hơn nữa, tỷ lệ thành công chỉ có 7 phần. Pháp thuật chuyển rời linh hồn vốn do Ban Tư thí nghiệm cải tạo mà phát minh ra. Trước tiên hắn cải tạo thân thể ma thú thật tốt, sau đó mới chuyển rời một linh hồn ma thú khỏe mạnh vào. Thí nghiệm nhiều năm, đối với pháp thuật vừa có tác dụng diệu kỳ cùng nguy hiểm này đều biết quá tường tận. Lucy nghe được, hai mắt tỏa sáng, động lòng không thôi với đề nghị của Phượng Vũ. Từ lúc có thể thoát khỏi phong ấn hổ phách, hắn liền càng ngày càng cảm thấy thân thể bươm bùm hành động bất tiện. Nhưng lúc đó không còn cách nào khác nên mới có thể để như thế, chỉ có tạm thời nhẫn lại. Bây giờ nghe được có biện pháp có thể thoát khỏi tình cảnh túng quẫn, sao không làm hắn động lòng được chứ? Hổ phách, cách nay 4.500-9.900 vạn năm trước, trong bách khoa thực vật là nhờ cây tích lạc, mai táng ở dưới đất trên vạn năm, dưới áp lực và nhiệt độ tác dụng, hạ thạch hóa thành hình, được xưng là nhờ cây hóa thạch hoặc nhựa thông hóa thạch. Hình dạng hổ phách có nhiều mặt, mặt ngoài thường giữ lại nhờ cây lúc ban đầu lưu động sản sinh đường vân, bên trong thường xuyên có thể thấy được bọt khí từ côn trùng, động vật hoặc thực vật mảnh vụn. Thông thường chủng loại hổ phách là kim phách, kim lam phách, trà xanh phách, hồng trà phách, máu phách, hề phách, hoa phách, nâu đỏ phách, lam phách, lục phách, trùng phách, sắp vòng, phách gốc, miến điện gốc phách. 7 phần cơ hội à? Nghe được chủ thượng lẩm bẩm nói nhỏ, trong lòng Ban Tư nhảy dựng, sinh ra dự cảm không ổn. Quả nhiên, sau một khắc, Lucy liền quả quyết nói, 7 phần cơ hội đã đủ rồi. Bằng sệ tư, thi pháp còn cần điều kiện gì không? Ngoại trừ linh hồn và ý thức của bản thân phối hợp ra, còn cần một lượng lớn linh lực, có thể dùng ma thú tinh hạch để thay thế. Nhưng, những thứ này ngươi đều có. Có là có, nhưng... Lucy cắt đứt sự do dự của hắn lần nữa, vậy chúng ta còn chờ cái gì nữa? Đúng lúc bên ngoài đã có sẵn thân thể nhân loại, Ban Tư, thi thuật cho bổn tọa. Bệ hạ, chuyện này rất nguy hiểm. Chỉ cần sơ suất một chút thì đó chính là hồn bay phách tán. Ban Tư tận lực khuyên can. Lucy ngạo nghễ nói, nguy hiểm nữa thì có thể so sánh được với trận chiến 60 năm trước sao? Không phải bổn tọa vẫn còn sống sao? Nhưng tình thế bây giờ không thể so với quá khứ, thuộc hạ có thể tìm cho ngài biện pháp an toàn, ổn thỏa hơn, không cần mạo hiểm như vậy. Bổn tọa đã không còn kiên nhẫn chờ đợi thêm nữa. Lucy trầm giọng nói, 60 năm qua, không có một ngày nào là bổn tọa không nghĩ đến muốn chính tay giết chết phản đồ, nhưng vẫn khổ nổi thực lực không có cách nào khôi phục. Ban Tư, ngươi nghiên cứu ma thú nhiều năm, nên rõ ràng nhất cấu tạo của côn trùng là cỡ nào đơn giản, thậm chí nó không có kinh mạch để tạo điều kiện tu hành. Như vậy ngươi mới có thể hiểu được sự vội vàng của ta. Ban Tư nhất thời nghẹn lời, trong lòng lại càng chua xót hơn. Ma quân Anh Tài tung hoành ngang dọc khắp đất trời năm đó, bị cưỡng ép phong ấn trong thân thể bươm bù ẩm nho nhỏ không có cách nào tu hành, trong lòng hẳn là có biết bao nhiêu bực tức. Cũng khó trách hắn vừa nghe có biện pháp có thể thay đổi thân thể, liền bất chấp tất cả yêu cầu thi triển pháp thuật. Vừa là thi thuật nguy hiểm, vừa là vì tình cảnh ma quân gặp phải mà lòng chua xót. Chưa quyết định được, ánh mắt Ban Tư nhìn về phía Phượng Vũ mang theo ý xin giúp đỡ, trông cậy vào nàng có thể khuyên bệ hạ một lời, lại nghe Phượng Vũ nói, sư phụ, bất kể người quyết định ra sao, ta đều ủng hộ người. Nói rất hay. Lucy khen ngợi nói. Hắn quả nhiên không nhìn lầm người, nếu đổi thành một tiểu cô nương khác, sợ rằng đã sớm khóc sướt mướt khuyên hắn không nên mạo hiểm rồi. Tuy Phượng Vũ còn nhỏ tuổi, làm việc càng trầm ổn lão luyện hơn người trưởng thành, chắc chắn nàng biết cảm giác khát vọng trở nên mạnh mẽ, tâm tình đạt được, nắm trong tay tất cả sức mạnh là cỡ nào bức thiết, cho nên mới giúp đỡ ủng hộ mình. Hai sư đồ đạt thành nhất trí, cùng nhau nhìn về phía Ban Tư. Thấy tình thế nghiêng về một bên, Ban Tư thở dài một tiếng, nói, được rồi, liền theo ý của bệ hạ. Một giờ sau, được rồi. Ban Tư lau mồ hôi trên trán, nói. Lúc này, bài biện trong nhà gỗ đã thay đổi bộ dáng thật lớn. Trên bàn dài tất cả những thứ đồ linh tinh tạp nham đều bị chuyển xuống dưới đất, trải khăn trắng lên mặt bàn, đồng chi tim đã ngừng đập đang lặng lặng nằm phía trên. Một chỗ khác trên bàn dài chất đống rất nhiều ma thú tinh hạch, dưới ánh nến lóe ra ánh sáng huyền bí khó lường. Công tác chuẩn bị đã làm tốt, kế tiếp là bắt đầu thi thuật. Điều kiêng kỵ nhất là có người quấy rầy. Tuy nói căn nhà này ở chỗ hẻo lánh, nhưng Phượng Vũ vẫn cẩn thận dè dặt lui ra khỏi phòng, vì sư phụ canh giữ cửa thật tốt. Dù sao, nàng ở lại trong phòng cũng không giúp được gì. Ôm con mèo đen con đứng dưới mái hiên, trong lòng Phượng Vũ rộng rãi sáng sủa hơn. Nàng không hề lo lắng tình hình trong phòng, nàng tin chắc, lấy tâm trí bền bỉ và nghị lực cường đại mạnh mẽ của sư phụ, nhất định có thể chịu đựng thống khổ. Chắc chắn lúc ban tư thi thuật cũng sẽ hết sức cẩn thận, dùng hết toàn lực để cao tỷ lệ thi thuật thành công. Ánh mắt nhìn về phía đường mòn sau rừng rậm vô tận, Phượng Vũ đột nhiên nghĩ đến thi thể ngoài rừng, không khỏi nhíu nhíu mày. Sát thủ đồng ra ở phía trước, nàng chủ tính trừ đi bọn họ, vốn sẽ không để ý chuyện hậu sự. Nhưng đã dùng thân thể đồng trì, như vậy liền coi như nhận tình nghĩa của đồng ra, chờ sau khi ra ngoài, liền chôn cất những vệ binh kia, còn có thi thể đồng tân vong linh mới vừa mang về trong rừng thôi. Phượng Vũ quyết định như thế. Nàng yên lặng đứng dưới mái hiên, yên lặng chờ đợi người sau lưng. Không biết qua bao lâu, khi tia nắng ban mai đầu tiên phá tan bóng đêm, thắp sáng bình minh thì rốt cuộc cửa nhà gỗ cũng mở ra. Thanh niên văn nhã, cao lớn trắng trẻo như ngọc thạch chậm rãi bước ra, trong ánh mắt cuồng ngạo mang theo mấy phần ấm áp. Rồi tay về phía Phượng Vũ, hắn cảm khái nói, "A Vũ, rốt cuộc có thể ôm người một cái." Ánh nắng ban mai chiếu vào bóng dáng hai người ôm nhau, vô cùng sáng ngời, vô cùng tốt đẹp. Chương 59, hứa hẹn báo thủ. Edit, Tuyền Sù. Xin một miếng chân giò hun khói đưa vào miệng, tỉ mỉ thưởng thức vị giác đã nhiều năm chưa từng có, Lũ Sỉ hài lòng nói, quả nhiên thân thể người vẫn là tốt nhất. Mệt nhọc cả đêm, ban tư nên đi nghỉ ngơi, nhưng chợt thấy cố chủ vui sướng làm cho tất cả mệt nhọc cũng khói tan mây bay, hắn cung kính đứng ở một bên, nghe vậy liền nói, tư chất, tố chất con người, của tiểu tử này so với thân thể nguyên bản của bệ hạ, có thể nói là một ở trên trời một ở dưới đất. Hạ Minh ở trong thân thể này, quả thật là hủy khuất bệ hạ. Tùy cơ ứng biến mà thôi. Chân giò hun khói ban tư tự chế, mùi vị thường thường, nhưng với Lũ Sỉ 60 năm qua chưa từng thưởng thức qua thức ăn mà nói, đã là mỹ vị thượng hạng. Lại nuốt một miếng xuống bụng, hắn thả xiên lại vào trong đĩa. Trước tiên ta tạm thời chấp nhận một thời gian, chờ đến lúc tích tụ được sức mạnh nhất định, liền đi lấy về thân thể nguyên bản. Thân thể bệ hạ vẫn còn giữ. Không sai. Năm đó tiểu tử kia tách linh hồn và thân thể của ta ra, chia ra phong ấn tại hai nơi. Hiện giờ ta đã khôi phục thân người, khôi phục thực lực chỉ là chuyện sớm hay muộn. Đến lúc tìm về thân thể, xem ta làm sao thanh toán với hắn. Trong mắt Lũ Sỉ lóng lánh hỏa diệm báo thù hừng hực, tiểu tử kia trong miệng hắn, dĩ nhiên là quang minh chi tử kẻ thù không đội trời chung năm đó phong ấn hắn. Ở Tát Lan có rất nhiều giáo phái, nhưng phần lớn không có thành tựu. Nhận được tiếp đãi long trọng của hoàng tộc các quốc gia, thực lực bao trùm vượt lên trên nhiều nước nhỏ, cùng ngồi ngang hàng với quốc chủ của bốn đại lục. Chỉ có vị Quy Tinh Hải Quang Minh Thánh Điện ở trong thành Quang Minh của Đông Lăng Đại Lục. Đứng đầu Quang Minh Thánh Điện là Thánh Tế Tư, người thừa kế hắn chỉ định được gọi là Quang Minh Chi Tử. Trong thế tục cũng có người gọi đùa là Quang Minh Thái Tử, ý chỉ thân phận của Thánh Tế Tư tôn quý như quốc vương, thậm chí còn hơn trước. Người thừa kế của hắn, dĩ nhiên chính là Thái Tử rồi. Cách cuộc chiến năm đó đã qua đúng 60 năm, theo thời gian mà suy đoán thì hiện giờ Quang Minh Chi Tử ngày đó cũng đã thay thế sư phụ của hắn, trở thành Thánh Tế Tư rồi. Chỉ là ban tư ẩn cư xa cách thế gian, trong mắt Phượng Vũ lại chỉ có tu hành, vô cùng thiếu hụt kiến thức của người thông thường, trước đó hình dạng của Lũ Sỉ là bơm bớm, không tiện hỏi thăm tin tức, cho nên vẫn không xác định được chủ nhân Quang Minh Thánh Điện hiện nay là ai. Chỉ là, lấy thực lực của Quang Minh Chi Tử, cùng với thọ nguyên sư phụ hắn đã sớm sắp hết, nghĩ đến suy đoán này không được chính xác lắm. Mặc dù lý trí không ngừng tự nói với mình phải nhẫn mại đến lúc thực lực khôi phục, nhưng nghĩ tới lúc đánh một trận có thể tự tay giết chết kẻ thù. Thân thể Lũ Sỉ, có lẽ bởi vì trong lòng không kiềm chế được thù hận mà khẽ phát run. Ngón tay cầm thìa ăn không tự chủ dùng sức, gân xanh chợt nổi lên. Phượng Vũ thấy thế, cũng không nói lời nào, chỉ lặng lẽ đưa tay phủ lên mu bàn tay Lũ Sỉ. Nhiệt độ hơi lạnh đặc hữu của thiếu nữ làm cho đầu óc gần như sôi trào của Lũ Sỉ từ từ tỉnh táo lại, mình không thể vì nhất thời kích động mà lãng phí cơ hội một cách vô ích lần nữa. Nếu không chẳng những cô phụ thuộc hạ trung thành ở ẩn nhiều năm vì hắn, càng sẽ liên lụy đến nữ hài bên cạnh. Trở tay, vỗ vỗ mu bàn tay Phượng Vũ trấn an, lúc lên tiếng lần nữa thì Lũ Sỉ đã hoàn toàn tỉnh táo lại. Ban tư, những năm gần đây chắc hẳn ngươi đã làm ra nhiều đồ tốt, nói tất cả cho ta nghe một chút. Đồ tốt thì chưa nói, cũng chỉ là một chút đồ chơi nhỏ không ăn thua mà thôi, dù sao chuyện ta muốn làm nhất là làm ra biến dị ma thú siêu cường đại mà vẫn chưa thành công. Nói vài câu khiêm tốn, Ban Tư mới bắt đầu giới thiệu thành quả nghiên cứu của mình. Lúc này Phượng Vũ mới nhận ra, tiểu lão đầu có hình dáng không đặc biệt gì này thật sự làm ra không ít thứ linh tinh tạp nham. Có lẽ vì biết tu vi mình khó khôi phục lại, hắn chuyển tất cả tinh lực, tinh thần và sức lực sang phương diện khống chế ma thú, cũng mở mang không ít thứ đồ nhỏ thực dụng. Thí dụ như chế ước phù có thể tùy tâm điều khiển ma thú theo ý mình, cho ma thú mượn lực lượng trận pháp của mình, thuốc bột có thể trong thời gian ngắn làm cho ma thú hoàn toàn miễn trừ pháp thuật. Xin chờ một chút. Nghe hắn nói tới đây, Phượng Vũ lấy ra một bọc giấy đưa tới trước mặt hắn, là loại thuốc bột mới nhìn thoáng qua giống như bột khoáng thạch này sao? Ban Tư nhìn lướt qua, ngạc nhiên nói, đúng vậy. Phượng Vũ tiểu thư, sao ngươi cũng có? Phượng Vũ không trả lời mà hỏi lại, gần đây có phải có ma thú bị thí nghiệm dưới tay ngươi chạy trốn hay không? Đúng vậy. Hai ngày trước có một con thanh giáp xà, ta sơ sót không khóa chặt lồng tre, lại để xuất sinh kia chạy trốn ra ngoài. Có thế chứ? Phượng Vũ kể sơ lược chuyện đánh nhau tranh giành hoa, cuối cùng bình luận, Ban Tư tiên sinh, thuốc bột của ngươi quả thật rất hữu dụng. Lúc ấy ta nhìn thấy nó vậy mà miễn trừ với pháp thuật của bị dực thì còn tưởng rằng nó là chủng loại biến dị. Được người khác khen ngợi, trên mặt Ban Tư không khỏi mang theo vẻ đắc ý, loại thuốc bột này được mài chế từ một loại khoáng thạch đặc biệt mà thành. Trong thiên hạ, loại khoáng thạch này chỉ có ở một địa phương cực kỳ bí ẩn ở Tê Long Cốc mới có, tin rằng khắp thiên hạ chỉ có một mình ta biết công dụng của nó. Chỉ cần bôi nó lên người, ít nhất trong vòng 20 phút thì có thể hoàn toàn miễn trừ với pháp thuật. Chuyên chú nghe hắn giới thiệu, Phượng Vũ như có điều suy nghĩ, nếu loài người bôi thuốc bột này, phải chăng cũng có thể miễn trừ công kích pháp thuật? Hoặc là, dùng thuật luyện khí, nấu loại khoáng thạch này chảy ra rồi cho vào trong áo giáp, chẳng phải là có thể làm cho lực phòng ngự nâng cao lên được thêm một tầng sao? Ban Tư hoàn toàn không biết tâm tư của Phượng Vũ, thấy nàng im lặng không nói gì, còn tưởng rằng tiểu cô nương muốn loại thuốc bột miễn trừ này nhưng lại ngượng ngùng nói ra, vội vàng quay người lại lấy một bình sứ trong tủ đặt dưới đất ra, hai tay đưa tới trước mặt Phượng Vũ. Lần đầu tiên gặp mặt, vốn nên đưa cho Phượng Vũ tiểu thư một phần đại lễ, nhưng trong lúc gấp gáp không có gì có thể lấy ra. Bình thuốc bột miễn trừ này coi như thú vị, hy vọng ngài đừng ghét bỏ. Đa tạ, ngài khách khí rồi. Nếu đối phương đã là thuộc hạ của Lucy, Phượng Vũ cũng không khách khí với hắn, nhận lấy bình sứ, dứt khoát nói thẳng, vừa rồi ta đang suy nghĩ, nếu như lấy nguyên liệu chủ yếu là khoáng thạch này rèn đúc vào áo giáp, có phải cũng có thể phát huy ra công hiệu miễn trừ pháp thuật hay không? Nghe vậy, hai mắt Ban Tư sáng lên, ý kiến hay. Sao ta chưa bao giờ nghĩ qua chứ? Suy nghĩ một lát, hắn lại kiêu ngạo lấy một túi đựng đồ trong tủ ra, đưa tới trước mặt Phượng Vũ, ta không biết gì về thuật luyện khí hết, lại không thể nào đi qua đi lại ở bên ngoài. Chuyện tìm kiếm người có tay nghề giỏi, có lẽ phải xin nhờ Phượng Vũ tiểu thư. Bên trong túi có 500 khối quặng thô nguyên chất tinh khiết, liền giao cho ngài làm thí nghiệm. Người làm thí nghiệm, cần nhất chính là một hạt giống tốt và khéo léo linh hoạt. Thuốc bột vừa rồi hắn đưa cũng chỉ là trên mặt mũi của Lucy, lúc này thấy Phượng Vũ trong chốc lát liền nói ra biện pháp sử dụng khoáng thạch tốt hơn, không khỏi xem trọng nàng hơn một phần, thật tâm dâng lên toàn bộ khoáng thạch đã khổ cực khai thác. Thấy thế, biết rõ tính khí của thuộc hạ cũ, Lucy không khỏi lộ ra nụ cười hiểu ý, ngày thường tính khí của thuộc hạ cũ này bình thường cáu kỉnh nóng nảy, trừ mình ra, ai cũng không cho nợ hoặc mua. Nếu như không phải thật lòng coi trọng Phượng Vũ, tuyệt đối sẽ không hào phóng như vậy. Phượng Vũ đã có thể hợp ý hắn. Lát nữa nói hắn truyền thụ cho Phượng Vũ về ngự linh sư chi đạo thì nhất định sẽ dốc hết toàn lực, sẽ không giấu giếm. Dùng bữa sáng xong, Lucy nói muốn đi ra ngoài hoạt động gân cốt một chút, thích ứng với thân thể mới một chút. Để Ban Tư ở lại thì làm sao không hiểu ý tứ của chủ thượng chứ, liền bắt đầu giảng giải cho Phượng Vũ về con đường tu hành ngự linh sư. Chương 60, ngự linh sư chi đạo. Nói tới, có thể trở thành một trong hai tên ngự linh sư được ghi trong văn tự của Tát Lan. Mức độ Ban Tư rất lớn là dựa vào vận số. Ban đầu hắn vốn cũng là lập chí trở thành ma pháp sư, lần đó vì kiếm linh tinh, tinh thể linh hồn, nên gia nhập vào đội thám hiểm tự do, lúc làm nhiệm vụ săn giết cự long trong khu vực rồng ở có bảo tàng, vô tình phát hiện ra một quyển sách thượng cổ văn tự ghi chép không hoàn chỉnh. Với người khác, quyển sách này hoàn toàn là một đống chữ nguyện ngoạc, nhưng ở trong mắt Ban Tư có thể hiểu được thượng cổ văn tự này, quý giá hơn tất cả những báu vật trong hang ở của cự long. Lúc phân phối chiến lợi phẩm thì hắn ung dung thản nhiên lấy quyển sách này đi. Vốn tưởng rằng phía trên ghi lại là thượng cổ ma pháp, nhưng cẩn thận giải đọc ra kết quả làm hắn mừng rỡ như điên. Đây đúng là bí tịch tu hành ngự linh sư thất truyền đã lâu trên đại lục. Trước khi lấy được bí tịch, thân là ma pháp sư thực lực Ban Tư nhiều nhất cũng chỉ là nhị lưu. Nhưng lúc lĩnh hội bí tịch, khổ tu hơn 10 năm, sau đó Ban Tư lại xuất hiện trước mắt người đời lần nữa, liên tiếp thắng cao thủ trong thiên hạ, trong khoảng thời gian ngắn phong quang vô hạn. Trở thành ngự linh sư thiên hạ đều biết. Cho đến khi thua trên tay Lucy, tâm phục khẩu phục đi theo hắn. Nếu vẫn luôn tiếp tục tu luyện, nói không chừng, dựa vào thiên định pháp tắc, khi thực lực hắn đạt tới lệnh tôn thì thật sự có thể đánh bại Lucy. Nhưng ý trời trêu người, lúc đại chiến với Quang Minh Thánh Điện, ma vực cao tầng đột nhiên làm phản, không chỉ có linh hồn ma quân Lucy bị phong ấn, thân là một trong năm thiết kỵ ban tư cũng vì luân phiên đại chiến nên thân bị trọng thương, cuối cùng dẫn đến kinh mạch tổn thương, tu vi thụt lùi lớn, và lại không còn cách nào tu hành. Nói tới đây, nhìn Phượng Vũ mặc dù không nói ra một câu, trong ánh mắt rõ ràng toát ra cảm xúc cảm đạm, ban tư cười nhẹ, vô vô vai nữ hải bề ngoài lạnh nhạt, nội tâm tinh tế này, nói, đều là một vài chuyện hạt vừng thối nát mà thôi, năm đó ta một lòng muốn báo thù cho bệ hạ, lúc biết mình không thể tu hành được nữa ta không khổ sở khó chịu, chỉ là phát dầu, không có thực lực thì nên làm sao để báo thù. May mà trước kia ta liền yêu thích nuôi dưỡng ma thú. Nghĩ tới nếu có thể điều khiển ma thú xuất chiến, thực lực chưa chắc có thể so với tu vi hầu tước, kém hơn đấu sĩ hoàng giả và ma pháp sư. Nên liền bắt đầu dốc lòng nghiên cứu con đường này, thoáng một cái liền qua 60 năm. Coi như ban đầu còn có một chút ý tưởng, hôm nay cũng sớm đã nghi thoáng. Chỉ có một tiếc nu. Ý duy nhất chính là vô duyên với cảnh giới cường đại nhất. Tuy nói vậy, rõ ràng có thể đi tới chỗ cao hơn xa hơn, lại một khi là ngự linh sư được người người kính ngưỡng, thực lực thụt lùi lớn, trở thành phế nhân không thể tu hành được nữa, tư vị phức tạp sao lại một câu đã nghĩ thoáng là có thể hóa giải. Như là nhìn thấu tâm tư Phượng Vũ, ban tư lại nói, ta nói ra chuyện xưa, không phải là muốn nhận sự đồng tình của nhiều người hoặc kể khổ với người khác, chỉ muốn để cho ngươi biết, ta có tâm nguyện chưa thực hiện được. Phượng Vũ, truyền thụ ngự linh sư chi đạo cho ngươi, mặc dù là ý của bệ hạ, nhưng ta cũng có lòng riêng. Từ ngày biết mình không thể tu hành được nữa trở đi, ta liền hy vọng có một truyền nhân, thừa kế ngự linh sư phát dương quang đại. Phượng Vũ, ngươi nguyện ý làm người này sao? Phượng Vũ vừa định trả lời, lại bị ban tư cắt ngang. Trước khi ngươi quyết định, ta nhất định phải nói cho ngươi biết, sở dĩ ngàn vạn năm nay không có mấy người ngự linh sư, không chỉ vì truyền thừa khuyết thiếu, lại càng bởi vì ngộ tính, năng lực hiểu biết của tu hành giả về pháp môn của nó, phương pháp, cách thức, căn cơ, thiên phú, sự chịu đựng, ý chí, đều yêu cầu cực cao. Lúc ngươi lựa chọn nó thì đồng thời nó cũng đang chọn lựa ngươi. Chỉ cần có một hạng mục không phù hợp yêu cầu, ngươi sẽ không có tư cách làm ngự linh sư. Nói ra hết những điều kiện khắc nghiệt, ban tư bình tĩnh nhìn Phượng Vũ, là mong đợi, cũng có xem xét kỹ, biết những thứ này, ngươi sẽ lựa chọn thế nào đây. Không chút sợ hãi đón nhận ánh mắt xem xét của đối phương, Phượng Vũ trầm giọng nói, bất kể như thế nào, sự lựa chọn của ta cũng chỉ có một, ta muốn làm ngự linh sư đứng đầu Tát Lan. Nói năng có khí phách, tuyên cáo mạnh mẽ làm hốc mắt ban tư nóng lên, suýt nữa lao lệ tung hành, tốt. Không hổ là đệ tử của bệ hạ. Đã thật nhiều năm ta chưa từng thấy qua người tuổi trẻ có ý chí kiên định giống như ngươi. Ngươi đã có phần quyết tâm này, ta nhất định dốc hết sức lực, truyền thụ tất cả những gì ta biết cho ngươi. Trong mấy ngày kế tiếp, ban tư buông bỏ mọi chuyện trong tay, giảng giải kỹ càng tỉ mỉ phương pháp tu hành ngự linh sư cho Phượng Vũ. Ngự linh sư nhất định phải có tu vi trung cấp mãn cấp của ma pháp sư mới có thể bắt đầu tu hành, cho nên trước mắt Phượng Vũ chỉ nghe ban tư truyền thụ một chút lý thuyết và bí quyết. Bởi vì pháp môn căn bản của ngự linh sư có không ít chỗ tương đồng với pháp môn cao cấp của ma pháp sư, Phượng Vũ nghe qua không những không phát giác mệt mỏi, ngược lại suy luận, suy ra mà biết nên được ích lợi không nhỏ. Mà ban tư thấy đệ tử thông tuệ như thế, lại càng mừng rỡ như điên, cảm thán có người kế thừa, hận không thể mở đầu góc ra nhét toàn bộ kiến thức vào trong đầu Phượng Vũ. Hai người một lớn một nhỏ cả ngày không bước chân ra khỏi nhà, mất ăn mất ngủ, truyền thụ, học tập. Bất chi bất giác, đã qua 5 ngày. Lúc này, ban tư vẫn chưa thỏa mãn nói, những thứ căn bản, ta đã dạy cho ngươi toàn bộ rồi. Còn lại chính là lúc tu hành có thể tự hiểu ra và vận dụng. Lúc ngươi vượt qua trung cấp mãn cấp thì lại tới tìm ta sẽ hướng dẫn ngươi nhập môn. Lúc này Phượng Vũ đã là hạ cấp mãn cấp, cách trung cấp một bước xa. Nhưng chỉ là một bước ngắn ngủi này thôi mà có gần một nửa tu sĩ cả đời cũng không bước qua được. Bản thân tung hoành ngang dọc, lại có minh sư chỉ điểm, dĩ nhiên Phượng Vũ sẽ không có chút băn khoăn lo lắng này, nhưng từ cấp dưới đến trung cấp, rồi đến trung cấp mãn cấp, trong triều đình Tát Lan có ghi chép lại, linh sĩ có thiên phú cao nhất thì thời gian cần ít nhất là 6, 7 năm. Cho nên ban tư lại tăng thêm một câu, hy vọng 6 năm sau, chúng ta có thể gặp lại. Ta sẽ cố gắng. Phượng Vũ kiên định nói. Ban tư khen ngợi, cười một tiếng, trong hộp đồng phong cách cổ xưa ở trên bàn, lấy ra một đôi đoạn kiếm đỏ tươi như lửa, thấu lạnh, cái lạnh tỏa ra xuyên thấu, như băng đưa cho nàng, nghe bệ hạ nói ngươi không có vũ khí thuận tay, đây là kiếm chu tức sinh sắn linh hoạt, vừa lúc hợp với ngươi. Phượng Vũ thấy bảo kiếm tuy nhỏ nhưng lại vô cùng sắc bén, thổi lông nhẹ một cái nhưng đức, biết nhất định là thần binh lợi khí, nghĩ đến vô công bất thụ lộc, nàng vừa định từ chối không nhận, Ban Tư cũng đã nhìn thấu tâm tư của nàng trước một bước, không được từ chối, nói thế nào thì cũng coi như ta là một nửa sư phụ của ngươi, đưa ngươi ít đồ là chuyện cần làm, cũng đừng không nể mặt sư phụ. Nghe hắn nói vậy, Phượng Vũ đành phải nói cảm tạ rồi nhận lấy. Ban Tư hài lòng vuốt vuốt râu ngắn, nói sâu xa, giữ gìn nó thật tốt, lúc ngươi chạm tới pháp môn ngự linh sư, nó sẽ mang lại kinh hỉ cho ngươi. Đi ra nhà gỗ, Phượng Vũ đã lâu không thấy ánh mặt trời chiếu vào nên híp mắt lại, sau đó liền rơi vào một cái ôm ấm áp rộng lớn. Từ lúc có lại được thân thể, Lucy không có việc gì cũng sẽ yêu thương ôm nàng một cái, dùng lời hắn nói chính là muốn hưởng thụ xúc cảm thân thể đã lâu không có thật tốt. Nơi này chỉ có ba người, đương nhiên Lucy không thể nào ôm Ban Tư, vì vậy, Phượng Vũ liền rất bất hạnh trở thành món đồ chơi lớn của hắn. Học xong, Lucy xoa xoa khuôn mặt mập mạp nhưng vẫn còn mang theo chút vẻ trẻ con của Phượng Vũ, có chút bất mãn nói, trên mặt còn được, hai ngày nay người lại gầy đi, ôm không thoải mái. À Vũ, ngươi phải ăn mập lên một chút. Nghe được yêu cầu như đứa bé phàn nàn này, đầu Phượng Vũ đầy hát tuyến. Nếu không phải toàn bộ hành trình đều ở bên cạnh hắn, nàng quả thật muốn hoài nghi là pháp thuật thất bại, người ôm mình lúc này chính là một người khác. Dù nói thế nào thì ngài cũng là ma quân bệ hạ, có thể có một chút uy nghi của ma quân hay không, nói một vài câu phù hợp với thân phận của ngài có được không, ngạo khí nghiêm nghị lúc mới gặp đi đâu rồi. Phượng Vũ đang oán thầm, chỉ nghe Lucy lười biếng nói, nếu học được khá nhiều rồi thì trở về học viện đi. Chỗ này của Ban Tư rất nhiều thứ đều không có, ta phải trở về chuẩn bị một chút, cố gắng để cao thực lực lên. Được. Miệng đồng ý, Phượng Vũ đột nhiên nhớ tới Phó Tư Đường. Lúc sắp chia tay ánh mắt lo lắng của thiếu niên lại xuất hiện trước mắt lần nữa. Lúc ấy mình nói nhiều nhất là 2-3 ngày sẽ trở về, hiểu được những thứ kia nên trễ mãi lâu như vậy, chắc chắc Tư Đường sẽ lo lắng. Biết bọn họ quyết định rời đi, mặc dù Ban Tư không tha, nhưng không có làm nhiều hành động giữ lại. Dù sao lần này, không phải vĩnh biệt. Trước khi đi, Ban Tư cứng rắn nhét cho Phượng Vũ một túi lớn ma thú tinh hạch, nói là ma thú trung cấp trưởng thành trong cốc đều đã bị hắn bắt rất nhiều, Phượng Vũ đã đặc biệt đến vì tinh hạch, cũng không thể tay không mà về. Phượng Vũ từ chối không được, đành phải nhận lấy. Đi ra khỏi con đường mòn giống như mê cung, Lucy vỗ đầu một cái, đột nhiên nhớ tới, mấy ngày trước ta ra ngoài hoạt động gân cốt một chút thì phát hiện đống phế vật kia bắt một nữ nhân, từ trước đến giờ ta luôn ghét nữ nhân nên sẽ không làm cái chuyện thả nàng ra ngoài. Phượng Vũ chảy mồ hôi, nàng ở chỗ nào? Chỗ đó. Ngón tay chỉ về con đường phía tây, Phượng Vũ thấy một cái bao bố bị giấu trong bụi cỏ, chỉ lộ ra ngoài một chút xíu. Chương 61, cứu hoàng hậu lần thứ 2. Edit, tuyển sủ. Thời bao bố ra, Phượng Vũ kinh ngạc phát hiện, nữ tử bị trói tay chân, thoi thóp bên trong lại chính là quý phụ nhân ngày ấy mình mới vừa vào cốc đã từng cứu bà một lần, trong lòng không khỏi cảm thán thế giới này thật nhỏ. Quý phụ nhân bị trùm trong bao bố 6 ngày, lúc này dung nhan tiểu tụy, bộ dáng nhếch nhác, hô hấp thật yếu ớt. Phượng Vũ biết đây là đói khát và sợ hãi dẫn đến mất sức, liền thi triển một ma pháp chữa thương. Chú ý tới trên người đối phương có ấn ký ma pháp khác không thuộc về mình, Phượng Vũ hỏi, sư phụ từng thi triển ma pháp chữa thương cho nàng. Dĩ nhiên, nếu không loại nữ nhân ăn sung mặc sướng này làm sao có thể sống đến bây giờ chứ? Theo hai người đối thoại, quý phụ nhân nửa nằm trong ngực Phượng Vũ sau khi trải qua ma pháp, sắc mặt chuyển biến tốt hơn rất nhiều, ý thức cũng từ từ tỉnh lại từ trong hôn mê. Thấy mình được một nữ hài hơi quen mặt ôm vào trong ngực, quý phụ nhân suy yếu hỏi, ngươi là? Ta là Phượng Vũ. Ngươi có chút hơi sức nào không? Ăn một chút gì đi. Nói xong, Phượng Vũ lấy ra một miếng lương khô và một bình nước. Đặt vào ngày thường, khẳng định loại đồ ăn thô ráp này không vào được mắt thần của quý phụ nhân. Nhưng lúc này bà lại giống như nhìn thấy mỹ vị thượng hạng, cảm kích, thèm muốn, cắn một chút miếng lương khô trên tay Phượng Vũ. Theo thức ăn vào bụng, mắt bà vốn tan rã từ từ khôi phục vài phần thần thái. Nhớ tới lúc đó quái vật đánh bất tỉnh người của mình, quý phụ nhân biến sắc. Vội vàng đưa tay sờ soạng người mình. Sau khi phát hiện quần áo toàn vẹn, mới thở phào nhẹ nhõm, cảm ơn. Cảm ơn ngươi lại cứu ta, không ai làm khó dễ ngươi chứ. Thấy bộ dạng của bà tuy đang ở trong tình cảnh nhếch nhác, nhưng lại vẫn lo nghĩ cho người khác, Phượng Vũ không khỏi sinh ra mấy phần hảo cảm với bà, ngươi nói là nhóm người bắt ngươi kia sao. Mục tiêu của bọn họ vốn là ta, nhưng ta đã diệt trừ bọn họ, yên tâm đi, hiện tại ngươi hoàn toàn an toàn. Nhắc tới cũng vừa khéo, ngày đó bọn họ giấu ngươi trong bụi cỏ. Sắc trời lại tối, ta cũng không phát hiện ra. Cho tới hôm nay quay về lối cũ mới nhìn thấy ngươi, nếu phát hiện ra ngươi sớm mấy ngày, ngươi có thể nếm ít khổ sở hơn rồi. Theo lời của Phượng Vũ,

thời gian nhiều gấp 2 so với dự tính, rốt cuộc cũng đi tới cửa vào cốc. Xa xa thấy xuất khẩu phía trước, quý phụ nhân dừng lại, xoay người lại nhìn về phía đằng sau, trong mắt đều là vẻ lưu luyến không rời. Dĩ nhiên bà không phải đang hoài niệm địa phương tràn đầy ma thú cùng giết chóc, mà là đang nhớ tới trước sau bà cũng không thể như nguyện gặp mặt hài tử được một lần. Một lúc lâu sau, quý phụ nhân mới thu hồi ánh mắt, nhỏ giọng nói, chúng ta đi thôi. Sau khi bà xoay người lại, lòng Phượng Vũ chợt có cảm giác, không nhịn được nhìn thoáng qua phía sau. Khoe mắt liếc thấy bạch quang chợt lóe, nhưng thấy tuyết điêu sao cứ bay lượn qua lại. Trên lưng điêu, bóng dáng thiếu niên, hết sức cô đơn, hết sức quật cường. Nàng yên lặng để ở trong mắt, nhưng không lên tiếng. Có chút khúc mắc, chỉ có người trong cuộc mới có thể cởi ra, người ngoài không thể nhúng tay vào. Chương 62, ngẫu nhiên gặp nhau, yêu thích từ đó về sau. Edit, tuyển sủ. Hoàng hậu bệ hạ. Vừa đi ra khỏi Tê Long Cốc, liền thấy một đội vệ binh đi tới trước mặt. Nam tử vai hùng dẫn đầu nhìn thấy Phượng Vũ đi cùng, nhất thời hai mắt sáng lên, vọt tới trước mặt quý phụ nhân quỳ một chân xuống, thiên hữu tu tháp. Mấy ngày liên tiếp thuộc đi khắp Tê Long Cốc cũng không tìm được ngài, thật tốt cuối cùng ngài cũng trở lại. Bị một câu của thuộc hạ nói ra thân phận, quý phụ nhân cười khổ liếc mắt nhìn Phượng Vũ, nói, tiếu hộ vệ trưởng, những ngày qua khổ cực ngươi rồi. Không, là thuộc hạ vô năng, lại không thể bảo vệ ngài thật tốt, xin ngài giáng tội trách phạt. Nếu không phải ta nhất quyết kiên trì muốn ngồi xe ngựa đơn giản tùy tiện rời cung, sao lại như thế? Tất cả đều do ta mà ra, hộ vệ trưởng không nên tự trách. Hoàng hậu lại nhẹ giọng khuyên lơn vài câu, lúc này vẻ mặt hộ vệ trưởng mới tỏ vẻ hối hận đứng lên, đa tạ ngài khoan hồng độ lượng. Xin ngài nói cho thuộc hạ biết, là ai cả gan làm loạn dám can đảm tập kích ngài, thuộc hạ chắc chắn sẽ bầm thây người đó thành nghìn đoạn. Nghe hắn hỏi kẻ cầm đầu, hoàng hậu không khỏi nghĩ đến Lạc Tây Á, trong mắt xẹt qua một tia hoài nghi, cũng không muốn chuyện xấu trong nhà rêu rao ra ngoài, ta chỉ lạc đường té xỉu, thật may có vị tiểu muội muội này và bằng hữu của nàng tương trợ. Nghe vậy, lúc này hộ vệ trưởng túi mình thật thấp vái Phượng Vũ, đa tạ các hạ. Một cái nhấc tay, không cần phải khách khí. Phượng Vũ giả vờ kinh ngạc nói, thì ra ngài là hoàng hậu bệ hạ, xin thứ cho ta vừa rồi thất lễ. Nói xong, nàng làm bộ muốn bái, lại bị hoàng hậu đỡ lên, vừa rồi là ta không nói cho ngươi biết thân phận, hơn nữa ngươi đã cứu ta, nào có thất lễ. Nhanh đừng khách khí như vậy. Nghe vậy, Phượng Vũ càng cảm thấy tính cách của vị hoàng hậu này khiêm tốn nhã nhặn dịu dàng, thật sự hoàn toàn không giống tam điện hạ ương ngạnh vô năng kia. Tán dóc vài câu, hoàng hậu mới chú ý tới khắp người mình đều nhếch nhác, cười khổ nói, ta tìm một chỗ thay quần áo trước đã, sau đó hồi cùng, nếu trở về với bộ dáng này, nhất định sẽ dẫn đến người khác nghị luận. Phượng Vũ rất có hảo cảm với bà, thuận tiện mời, nếu ngài không ngại, vậy mời ngài đến chỗ ta đi. Ngươi đã nói ngươi là đệ tử của Linh Chân Học Viện có đúng không? Rất nhiều năm trước ta cũng đã từng đọc sách ở đó. Trong mắt hoàng hậu lộ ra vẻ hoài niệm, ngươi đã không chê ta phiền toái, vậy ta cũng sẽ không khách khí. Tiếu hộ vệ trưởng, ta nhớ hình như muội muội ngươi cũng đọc sách ở học viện, có đúng không? Đúng vậy. Nhắc tới muội muội, vẻ mặt của Tiếu Kiêu đang căng thẳng trở nên dịu dàng hơn một chút. Như vậy, chúng ta có thể thuận tiện đi xem nàng một chút. Tiểu Đường, hiếm khi tỷ tỷ tới thăm đệ, sao đệ làm vẻ mặt nghiêm trọng thế? Chẳng lẽ không muốn nhìn thấy tỷ tỷ sao? Ta thật sự rất đau lòng dung nhan mỹ lệ vô song, dáng dấp chỉnh tề, vẻ mặt nữ tử như sắp khóc. Nếu là nam nhân khác thấy mỹ nhân đau lòng như thế, nhất định sẽ trách cứ mình không tốt, lại chọc cho mỹ nhân khóc. Nhưng từ nhỏ cùng nhau lớn lên với tỷ tỷ, Phó Tư Đường hoàn toàn không để ý tới bộ dáng này, dùng một chiêu có ý nghĩa sao? Nghe vậy, nữ tử đang đau lòng muốn chết lập tức biến mất không thấy, tốc độ biến sắc mặt thậm chí còn nhanh hơn lật sách. Tiểu Đường, đệ lớn lên thì trở nên tâm địa sắt đá, không hề có một chút đáng yêu nào như khi còn bé. Dù sao cũng là tỷ tỷ vẫn chăm chỉ khéo léo làm người ta thêm phiền toái. Phó Tư Đường lạnh lùng châm chọc lại, 6 ngày trước tỷ đưa tin nói muốn đệ bỏ xuống tất cả mọi chuyện tới đón tỷ, đệ tới đây. Tỷ nói nhiều năm rồi đệ không có tới đế đô bồi nhân vật quan trọng, đệ cũng đền bù rồi. Hiện tại ta còn có chuyện quan trọng hơn muốn làm, xin tỷ đừng ngăn cản đệ nữa. Tỷ tỷ của Phó Tư Đường chính là thiên tài chiêm tinh danh tiếng truyền xa của Phó gia ở thành Tinh Vân, Phó Tư Tuyển. Nghe nói, lời tiên đoán của nàng thậm chí có thể ảnh hưởng đến quyết sách của hoàng thất. Lần đầu nghe nói về nàng đều sẽ tưởng tượng nàng thành một thế ngoại cao nhân siêu phàm tuyệt tục, không phải người phàm. Trên thực tế, tính cách của nàng rất xấu, vốn có danh xưng là ma nữ thành Tinh Vân. Lập tức bị đệ đệ chỉ trích không chút khách khí, nàng lại khác thường không tức giận, rảnh rỗi thưởng thức 10 ngón tay sơn móng tay đỏ thẫm, hình như không chút để ý hỏi, "Tiểu Đường, chuyện gì để đệ gấp gáp như vậy? Ta có một bằng hữu, xâm nhập Tê Long Cốc đến nay không có tin tức, đệ nhất định phải đi tìm nàng." Chưa từng thấy bộ dáng gấp gáp này của đệ, không phải bằng hữu của đệ đều rất mạnh sao? Còn cần đệ bảo vệ. Mặc dù nàng rất mạnh, nhưng chung quy vẫn là một nữ hài tử, làm sao khiến người ta yên tâm được? À à. Nữ hài tử Phó Tư Tuyền dùng giọng điệu trêu ghẹo nói, nhưng trong mắt lại không có một chút ý cười nào, mà mang theo khí lạnh, "Tiểu Đường, hiếm khi thấy đệ khẩn trương vì một nữ hài tử, nàng nhất định rất quan trọng với đệ." "Đệ?" Vô ý lộ ra tâm sự, gương mặt tuấn tú của Phó Tư Đường lập tức ửng hồng, "Mắc mớ gì tới tỷ?" Nói xong, hắn thô lô quét nhanh dược đã chuẩn bị xong vào túi đựng đồ, vội vã đi ra cửa. Nhìn bóng dáng đệ đệ biến mất trên hành lang, nụ cười trên mặt Phó Tư Tuyền cũng biến mất không thấy. Nữ hài tử. Xem ra điều tra không sai, nàng nhất định là người trong lời tiên đoán của quẻ bói. Tiểu Đường, xem ra đệ hoàn toàn không để lời tỷ nói ở trong lòng. Cũng khó trách, là do trước kia tỷ chọc ghẹo đệ nhiều lần, khiến đệ không tin tỷ nữa. Nhắm mắt lại, trên mặt Phó Tư Tuyền lộ ra một nụ cười khổ, nhưng lúc này tỷ thật sự không nói đùa, ngẫu nhiên gặp nhau, yêu thích từ đó về sau. Mãi tương tư, máu đổ. Nếu đệ u mê không tỉnh ngộ, cuối cùng chỉ là uổng phí tính mạng. Lúc về tới trường học đúng lúc là trước giờ nghỉ trưa, các đệ tử hoặc là ở diễn võ đường, hoặc là ở phòng học. Phượng Vũ không làm kinh động bất kỳ ai, dẫn Hoàng hậu tới ký túc xá của mình. Với hoàn cảnh nơi ở mà nói, ký túc xá của Linh Chân Học Viện đã coi như là hạng nhất. Nhưng so với Hoàng Cung, nhất định là cực kỳ đơn sơ. Hoàng hậu không có chút cảm giác khó chịu nào, ngược lại hăng hái đánh giá chung quanh, hoài niệm nói, kết cấu vẫn giống ý đúc như lúc ta ở đây trước kia, thật sự là đã lâu lắm rồi. Nghe vậy, Phượng Vũ vẫn không cảm thấy làm sao, Lucy ở một bên đã trừng mắt nhìn, 60 năm rồi, tính tình của nữ nhân chưa từng thay đổi qua, vẫn luôn là dáng vẻ ngạc nhiên này khi nhìn thấy một vài chuyện, ngay cả địa vị cao quý là hoàng hậu của một nước ngải phi cũng không ngoại lệ. Trước đây vì mình ghét cái tính dính dáng dây dưa của các nàng nên vẫn giữ nguyên lựa chọn độc thân, xem ra còn phải tiếp tục kéo dài. Nhưng ngược lại Phượng Vũ là một ngoại lệ, nàng trước giờ không dài dòng dây dưa, rất nhiều khi còn rõ ràng hơn nam nhân. Ngược lại rất hợp với sở thích của mình. Còn chưa nghĩ xong, liền nghe được tiếng bước chân dồn dập truyền đến từ ngoài cửa, ngay sau đó, cửa phòng khép hở liền bị đẩy ra, "Phượng Vũ, ta nghe người gác cổng nói ngươi trở lại, ngươi không sao chứ?" Nói xong, người tới thấy trong phòng có hơn mấy người đứng, còn có một nam tử vai hùng trừng mắt nhìn mình, không khỏi sửng sốt, "Các ngươi?" Hoàng hậu bệ hạ, thấy rõ người tới, sắc mặt Tiếu Kiêu dịu đi một chút, thì ra là Phó thiếu gia. Bệ hạ cải trang đi ra ngoài. Hy vọng ngài không lộ ra ngoài. Dĩ nhiên, người tới chính là Phó Tư Đường, tất cả tâm tư của hắn đều ở trên người Phượng Vũ, cũng không kịp truy cứu vì sao Hoàng hậu lại đột nhiên xuất hiện trong phòng nàng. Vội vã đi tới hành lễ, hắn vội vã đánh giá Phượng Vũ từ trên xuống dưới, "Phượng Vũ, ngươi kéo dài thời hạn trở về, không có xảy ra chuyện gì chứ?" "Cảm ơn, ta không sao." Thấy Phó Tư Đường lo lắng cho mình như thế, Phượng Vũ rất áy náy, "Thật xin lỗi, lúc ấy nói với ngươi là 2-3 ngày sẽ trở lại. Kết quả gặp phải một vài chuyện, kéo thêm mấy ngày, nhọc ngươi lo lắng rồi. Ngươi bình an là tốt rồi." Thấy tinh thần Phượng Vũ rất tốt, cũng không bị thương, mình chuẩn bị dược hoàn toàn không phải sử dụng đến, Phó Tư Đường hoàn toàn yên lòng. Nhưng lúc hắn nhìn thấy người đứng sát bên cạnh Phượng Vũ, không khỏi nhíu mày. "Phượng Vũ, ngươi biết đồng học trưởng khi nào vậy?" Chương 63, gợn sóng. Edit, tuyển sù. Chầm một nhịp, Phượng Vũ mới phản ứng được đồng thiếu gia trong miệng Phó Tư Đường là đồng trì, cũng tức là lũ sĩ hiện tại. Cũng mấy ngày nay rồi, chúng ta kết bạn đồng hành, hắn rất chiếu cố ta. Nghe ra sự thân thiết trong giọng nói của Phượng Vũ, trong lòng Phó Tư Đường đau xót, lập tức không để ý tới lễ phép, kéo Phượng Vũ qua một bên, nhỏ giọng nhắc nhở, "Hắn là cháu của Đồng Mạc Uyên, xưa nay âm hiểm xảo trá, tiếp cận ngươi nhất định không có lòng tốt đâu." Đối mặt với Phó Tư Đường vội vàng, Phượng Vũ chỉ có thể dở khóc dở cười. Nàng khẳng định không thể nói cho hắn biết bây giờ đang ở trong thân thể đồng trì thực tế là Lucy. Nhưng không đành để Phó Tư Đường lo lắng cho nàng, liền hàm hồ an ủi, "Yên tâm đi, hắn đối xử rất tốt với ta, sẽ không có gì đâu." Không ngờ rằng bốn chữ đối xử rất tốt với ta này, trong tiếng Trung, lại hung hăng đâm vào lòng Phó Tư Đường lần nữa. Hắn định quên nữa, lại đột nhiên bị người nhẹ nhàng gật ra, "Tiểu bằng hữu, kiếm chuyện ly gián thật sự là hành vi rất không quân tử." Nghe vậy, Phó Tư Đường không chịu yếu thế nhìn đồng trì chằm chằm, "Ngươi không có tư cách nói hai chữ quân tử." "Hả?" Lucy khẽ nheo mắt phượng lại, ý vị sâu xa nói, "Xem ra, ngươi quyết định tranh cao thấp với ta sao?" "Đang có ý đó." Phó Tư Đường gần từng chữ một. Tầm mắt hai người va chạm trong không trung, tóe ra tia lửa vô hình. Phượng Vũ lại u mê chưa tỉnh, nhìn bên trái một chút, lại nhìn bên phải một chút, không hiểu ra sao nói, "Các ngươi muốn tranh cao thấp cái gì?" "Ha ha."

đồng gia và người xa lạ không có gì khác nhau. Lúc nghe thấy Yến Oanh Oanh hỏi tung tích của Đồng Tân, không e dè nói, hắn đã chết. Nghe vậy, nụ cười ở trên mặt Yến Oanh Oanh lập tức cứng nhắc. Chết. Rồi. Suy yếu phun ra hai chữ này, Yến Oanh Oanh trước mắt, chỉ lát nữa là té xỉu trên đất, đồng nhiên có người đưa tay đỡ nàng đứng vững, rõ ràng là Đồng Mạc Uyên đã lâu không thấy. Liếc mắt nhìn Phượng Vũ, trong đó bao hàm căm hận và sợ hãi, Đồng Mạc Uyên nói với Lucy, A Chỉ, ngươi đi theo ta, nói cho ta biết mấy ngày nay đã xảy ra chuyện gì. Tại sao ngươi và Tiểu Tân vẫn luôn không liên lạc với ta? Mà ngươi, vì sao lại ở cùng một chỗ với nha đầu không có giáo dưỡng này? 366664 Chương 65, Đồng Mạc Uyên xa lưới. Edit, tuyển sủ. Đồng Mạc Uyên tự cho là khí thế 10 phần chất vấn, đổi lấy là Lucy cười không ngừng. Ngươi cười cái gì? Đồng Mạc Uyên bị hắn cười đến mức trong lòng sợ hãi, cả người không được tự nhiên. 6 ngày trước lúc hắn biết được Phượng Vũ đi vào Tê Long Cốc, cho rằng đây là thời cơ tốt diệt trừ nàng. Dĩ nhiên, hắn chưa từng quên muốn kéo Lạc Tây Á xuống nước, lúc này cấp tốc truyền một phong mật thư cho đối phương, thêm mắm thêm muối kể lể chỗ sai của Phượng Vũ, cường điệu ngày đó trước mọi người Phượng Vũ không cho Lạc Tây Á mặt mũi, cho thân phận tôn quý của Tam Điện Hạ phải chịu bao nhiêu lời nói nhục nhã. Lạc Tây Á vốn không có đầu óc gì, vốn không biết Đồng Mạc Uyên là vì sợ ngày sau bị tra ra, giết chết Phượng Vũ chỉ mình hắn gây nên thì nhất định sẽ bị hiệu trưởng trả thù, mới nghĩ muốn kéo Lạc Tây Á xuống nước, dùng thân phận của Tam Điện Hạ làm lá chắn. Đồng Mạc Uyên tin rằng mình có thể thành công khơi mào hận cũ của Lạc Tây Á với Phượng Vũ, lúc hắn lập tức phái ra 18 thân vệ binh, mệnh lệnh bọn họ trợ giúp Đồng gia bí mật bao vây diệt trừ Phượng Vũ. Cái gọi là song quyền nan địch tứ thủ, dù ngươi lợi hại thế nào, lần này cũng chạy không thoát sự trả thù của ta. Song quyền nan địch tứ thủ, hai đấm không địch bốn tay một người đánh không lại mọi người. Chỉ yếu không địch lại mạnh. Tự nhận là chắc chắn thắng lợi, Đồng Mạc Uyên còn không biết, người hắn phái ra đã toàn quân bị diệt. Chỉ là khó hiểu vì sao Phượng Vũ không bị diệt trừ, mà vì sao đồng chí đột nhiên lại có dáng vẻ giao tình không phải là ít với nàng. Càng quan trọng hơn là, con trai bảo bối Đồng Tân đi đâu rồi. Mấy nghi vấn, đổi lấy cũng là tiếng cười to của đồng chí. Đồng Mạc Uyên xem nhẹ dự cảm không tốt đột nhiên sinh ra trong đáy lòng, không thiếu lo lắng, chất vấn, trưởng bối hỏi ngươi, ngươi cười cái gì? Một lúc lâu lâu, Lucy mới dừng tiếng cười lại, liên tục lắc đầu, thói đời này quả thật thay đổi, thế nhưng, có người khẩn cấp đến tìm chết. Hắn chợt tiến lên trước một bước, quanh thân không che giấu chút cao ngạo nào khiến Đồng Mạc Uyên không tự chủ được lui về phía sau, mà trong mắt hắn là thích thú cùng lạnh lẽo tàn bạo, càng làm cho Đồng Mạc Uyên không rét mà run, ngươi muốn làm gì? Lucy cúi người xuống, nhìn như thân thiết, thực ra là áp chế sự thích thú cùng uy hiếp 10 phần, nói bên tai hắn, ta xem ngươi thật sự là càng lớn càng trẻ lại rồi, lão nhân. Ngươi cho rằng trêu chọc phải người không nên trêu chọc, ta còn có thể để mặc cho ngươi sống trên đời. Hắn đưa tay vỗ vỗ bả vai Đồng Mạc Uyên, một luồng lạnh lẽo từ bàn tay tràn ra, đông chốc nhập vào trong cơ thể Đồng Mạc Uyên. Cảm nhận được trái tim không bị khống chế truyền tới băng hàn thấu xương quặn đau, Đồng Mạc Uyên sợ hãi há miệng thở dốc. Nhìn đứa cháu trai này đột nhiên thay đổi thành hai người khác nhau, co rút suýt nữa ngã xuống, lại bị Lucy bắt được bả vai, miễn cưỡng đứng vững. Đang chịu từng trận đau đớn, hắn nghe được rất rõ ràng lời nói vô tình của Lucy, vừa rồi ta để lại băng phong thuật trong trái tim của ngươi, kế tiếp ta hỏi ngươi đáp, nếu ngươi dám nói một câu nói láo, ta bảo đảm trái tim và máu toàn thân của ngươi, lập tức sẽ biến thành một khối hàn băng. Ngươi, Đồng Mạc Uyên đau đến đầu đầy mồ hôi, đối với sự uy hiếp của Lucy thì đã tin tưởng không nghi ngờ. Nhưng vẫn cảm thấy rất khó hiểu, A Chỉ, sao ngươi giống như biến thành người khác vậy? Còn nữa, Tiểu Tân ở đâu? Chết rồi. Cái gì? Chợt nghe được tin tức này, Đồng Mạc Uyên cả kinh suýt nữa đã quên đau đau nhảy bật lên, nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi giết hắn. Lucy tao nhã cười một tiếng, không đáp mà hỏi lại, dám cả gan bất kính với Hoàng hậu bệ hạ, ai sẽ cho phép hắn còn sống? Khi nói chuyện, tầm mắt hắn vô tình hay cố ý quét qua cây cột điều khắc bên cạnh. Hoàng hậu bệ hạ. Đồng Mạc Uyên không chú ý tới tầm mắt của Lucy, sững sờ một chút, phẫn nộ quát, nói bậy. Ta chỉ phụng mệnh lệnh của Tam Điện Hạ, để hắn đi giết chết tiểu tiện nhân Phượng Vũ này, nào có để hắn đi trêu chọc Hoàng hậu bệ hạ. Lucy lại cười một tiếng, nhưng không trả lời vấn đề của hắn, mà là thả ra một cách âm thuật, rồi sau đó cách cây cột điêu khắc, ưu nhã không người, gặp qua Hoàng hậu bệ hạ. Nghe được hắn xưng hô, con ngươi Đồng Mạc Uyên co rụt lại, không thể nào. Nhi tử không thể nào vô cớ trêu chọc đến Hoàng hậu. Hoàng hậu lại càng không thể nào xuất hiện tại nơi đó. Nhưng sau cây cột điêu khắc một bóng dáng cao quý chậm rãi đi ra, hoàn toàn phá nát ý nghĩ của hắn. Thân là quý tộc trong số các thế gia ở đế đô, đương nhiên hắn được yết kiến qua hoàng hậu bệ hạ. Chỉ trách vừa rồi một lòng chỉ nghĩ tới vì sao Phượng Vũ không bị giết, hoàn toàn không chú ý tới thế nhưng Hoàng hậu lại tự mình giá lâm. Trên dung nhan mỹ lệ của Hoàng hậu tràn đầy vẻ giận dữ, khiển trách, quả nhiên là cha con các ngươi dở trò. Dám can đảm xúi dục Lạc Tây Á mưu sát người vô tội, cha con các ngươi quả thật là chết chưa hết tội. Không, không phải vậy. Chuyện xảy ra là có nguyên nhân, Hoàng hậu bệ hạ, xin ngài nghe ta giải thích. Đủ rồi. Bất kể nguyên nhân là gì, cũng không thể đền tội xúi dục điện hạ của các ngươi, ý đồ giết oan người vô tội, thậm chí mất chi đến mức nhốt buồn cung để đắc tội. Hoàng hậu nói ra một câu đều là tội trạng, sắc mặt Đồng Mạc Uyên liền tái nhợt hơn một chú. Đến cuối cùng, mặt của hắn đã không khác gì mấy tờ giấy trắng là mấy. Hoàng hậu nghiến răng nói, tối nay ta hồi cung liền gặp nô hoàng, xin hắn lập tức giáng tội. Dứt lời, hoàng hậu nhẹ nhàng vây vây tay, từ lúc này Tiếu Kiêu tuần tra thủ vệ đã lập tức dẫn theo mấy tên hộ vệ tới đây, bẻ bẻ tay nâng Đồng Mạc Uyên đã co quắp thành một cục, kéo hắn ra ngoài. Ôm tay nhìn hoàng hậu xử trí Đồng Mạc Uyên, Lucy lặng lẽ truyền âm cho Phượng Vũ đứng bên cạnh hoàng hậu, "A Vũ, làm tốt lắm. Toàn bộ may nhờ ngươi moi lời của hắn ra." Phượng Vũ cũng truyền âm cho hắn. Nghe vậy, Lucy nhún vai một cái, đối với lần này từ chối cho ý kiến. Đối với người dám can đảm thương tổn Phượng Vũ, với tính tình của hắn, vốn nên giết cho sảng khoái. Coi như tối nay Đồng Mạc Uyên không tìm đến hắn, hắn, Lucy, cũng nhất định sẽ đi gây sự với hắn, Đồng Mạc Uyên. Nhưng sau khi Phượng Vũ nhìn ra sát khí của hắn, lại truyền âm khuyên hắn, nói nơi này dù sao cũng là học viện, vẫn là nghĩ ra một biện pháp xử lý ổn thỏa thì tốt hơn. Nghĩ đến Hoàng hậu vừa lúc ở bữa tiệc, Phượng Vũ lập tức có chủ ý, nàng để Lucy ổn định Đồng Mạc Uyên trước, mình thì đi tìm Hoàng hậu đến, để nàng chính thai nghe được âm mưu của Đồng Mạc Uyên. Quả nhiên, Hoàng hậu một khi biết được mình bị hại, đường đường là Hoàng hậu địa vị cao quý lại bị trói, áp bức và lăng đục, lại còn xúi dục Lạc Tây Á tuổi trẻ ngông cuồng giết người bừa bãi, sau khi biết đầu sỏ gây nên là Đồng Mạc Uyên, lập tức không chút do dự ra chỉ thị xử quyết. Kế hoạch được thực hiện rất thuận lợi, nhưng trong lòng Lucy lại không có cảm giác gì. Nếu là trước kia, tiểu nhân âm hiểm như vậy thì giết được liền giết, làm sao cần lo trước lo sau. Truy cứu nguyên nhân, cuối cùng là do mình đã không hề cường đại giống như trước nữa rồi. Phải trở nên cường đại lần nữa, đoạt lại tất cả đã mất đi, trả thù tất cả những người đã từng phụ lòng hắn, bảo vệ tất cả những gì mình muốn bảo vệ. Lucy nhìn bàn tay mở ra, thầm hạ quyết tâm. Vừa rồi tất cả đều được tiến hành ở góc khuất, không ai chú ý tới náo động nho nhỏ bên này. Nhưng không thoát khỏi hai mắt của Phó Tư Đường vẫn luôn chú ý tới Phượng Vũ. Chỉ là hắn không rõ ràng lắm nguyên nhân hậu quả mà lại được chứng kiến biến cố lần này, không khỏi cực kỳ lo lắng cho Phượng Vũ, đi về phía nàng, cũng muốn hỏi rõ ràng đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Lần này Phó Tư Tuyền ở một bên lại không ngăn cản hắn, trong mắt lộ ra vẻ như có điều suy nghĩ. Cuối cùng, nàng nhỏ giọng lẩm bẩm, Hoàng hậu rất bảo vệ nàng. Xem ra, nếu muốn giải quyết nàng còn phải tốn nhiều công phu một chút. Ha ha. Nếu làm quá rõ ràng, chẳng những tiểu đường ghi hận ta, nói không chừng ngay cả hoàng hậu cũng sẽ không chịu để yên. Ta cũng không thể làm chút chuyện ngu xuẩn cho người nằm cán. Nói xong, mắt Phó Tư Tuyền chuyển một cái, rơi vào trên người Yến Oanh Oanh tỉnh lại từ trong hôn mê, vẻ mặt mờ mịt, nếu lợi dụng thật tốt, tiểu nhân vật chưa chắc là không thể thành đại sự. Trong nháy mắt, Yến Oanh Oanh cảm thấy cả bầu trời đều sập xuống. Mấy ngày trước Đồng Mạc Uyên mới chịu nàng, muốn vòng tay chuyển ra bảo thanh lam hồi xuân của nàng. Nói là tín vật trao đổi với Đồng Tân. Tình yêu cay đắng nàng dành cho Đồng Tân mười mấy năm, rốt cuộc cũng đạt được lời nói chắc chắn của trưởng bối, lòng mừng rỡ nhẹ nhàng như bay lên đám mây. Tuy Đồng Tân đối xử với nàng vẫn không nóng không lạnh, nhưng nàng đã vô cùng thỏa mãn. Trong lòng nàng đang tràn đầy vui mừng, khát khao tưởng tượng ra đám cưới sau này, không ngờ lại bị tin dữ đánh thật mạnh đến choáng váng ngất đi. Sao A Tân có thể chết chứ? Thiên phú hắn cao như vậy, thực lực mạnh như vậy, là ai to gan lớn mật lại dám giết chết con trai độc nhất của Đồng gia là hắn chứ? Mặc kệ là ai, nàng đều muốn báo thù cho hắn. Yến Oanh Oanh khóc không thành tiếng, trong lòng vừa tuyệt vọng, vừa thống hận, trong đầu đều là muốn hủy xương lột ra kẻ thù, nhanh chóng tính toán ý tưởng. Lúc này, một đôi bàn tay thon ngọc dịu dàng giúp nàng lau đi nước mắt trên mặt, ngươi khóc lợi hại như vậy, là gặp phải chuyện đau lòng gì sao? Có lẽ người khóc có thể nhịn được đả kích của người khác đối với nàng, nhưng lại không chịu nổi nhất là người khác dịu dàng. Yến Oanh Oanh khóc ngã vào trong lòng người tới, gần như không thở nổi, ta, người ta yêu nhất bị hại, ta muốn báo thù cho hắn. Hai tử đáng thương, ta hiểu tâm tình của ngươi. Vỗ nhẹ nhẹ lưng Yến Oanh Oanh, Phó Tư Tuyền túi đầu xuống lẩm bẩm nói, vì vận mệnh nói cho ta biết, ta yêu nhất là người thân, sẽ vì một nữ hài tử mà mất đi tánh mạng. Ta nhất định phải ngăn cản nàng. Mất hồn trong chốc lát, trong mắt nàng thoáng qua một chút khổ sở mâu thuẫn, cuối cùng trở thành kiên định.

các cao thủ chắc chắn sẽ không tới, đến lúc đó ta biết tìm ai tỉ thí đây. Oán trách bao lần, thì ra cái Lâm thiếu gia hắn để ý là đối thủ so tài có đủ mạnh hay không. Lại than vãn một tiếng, Lâm Tần Kiệt chợt hưng phấn bắt lấy bả vai Phó Tư Đường, tiểu phó, ngươi báo danh chưa? Không báo. Ngược với Lâm Tần Kiệt nhao nhao muốn thử, Phó Tư Đường cơ bản là không có hứng thú với cuộc tranh tài, lão sư sớm dặn dò ta. Năm nay, quan trọng nhất là ta phải ổn định trình độ, ít tranh đấu thắng thua với người khác. Nghe vậy, Lâm Tần Kiệt rũ vai xuống, ta biết ngay, ngươi cái tên này từ trước đến giờ không thích những thứ này. Thật không thú vị, muốn đi thực lực không đủ, thực lực đủ lại không muốn đi. Chỉ là, tiểu sư muội của ngươi hình như có đi. Sư muội? Cơ thể Phó Tư Đường đột nhiên cứng đờ. Ngươi nói Phượng Vũ? Lâm Tần Kiệt tùy tùy tiện tiện nói, đúng vậy a, ngày hôm qua lúc có người tới thông báo quy tắc tranh tài, nàng và đồng chỉ ghi danh tham gia cuộc so tài ngay tại chỗ. Thật sự là kỳ quái, vì sao đồng mà quên bị bắt, đồng tân chết, ngược lại đồng chỉ lại càng thân cận với Phượng Vũ. Lâm Tần Kiệt đang rối rắm thì chợt nghe Phó Tư Đường hỏi, điểm báo danh ở chỗ nào? Tòa thi đấu thể thao thành Tây, ngươi hỏi cái này làm gì? Đương nhiên là đi ghi danh. Thi đấu tranh tài vô cùng nguy hiểm. Nói không chừng đồng chí vẫn đóng giả người tốt sẽ nhân cơ hội này ra tay. Nghĩ tới đây, Phó Tư Đường vô không thể nào yên lòng, qua loa choàng áo khoác lên vai, nhanh chóng đi ra cửa. Sau lưng hắn, Lâm Tần Kiệt mờ mịt, này này này, sao ngươi đột nhiên thay đổi quyết định vậy? Lần trước cũng vậy, bây giờ ngươi thật là càng lúc càng khó hiểu. Nhưng Phó Tư Đường ngàn lần không ngờ được, trong khoảng thời gian khi hắn đi ra ngoài này, Phượng Vũ bị cuốn vào trận sóng gió khác. Chương 71, người làm chứng là hoàng hậu. Edit, tuyển sủ. An cắp. Ngươi nói ta trộm đồ của ngươi. Đối mặt với Yến Oanh Oanh vừa lớn tiếng la hét ăn trộm, vừa dùng thân mình cản lại, Phượng Vũ lộ ra vẻ hết sức không hiểu ra sao. Không sai. Vẻ mặt Yến Oanh Oanh oán giận, giơ ngón tay lên cao gần như chỉ vào trên chóp mũi của Phượng Vũ. Ngươi trộm bảo vật gia truyền của ta, lại còn vẫn lộ liễu mang nó rêu rao với người đời. Chẳng lẽ ngươi cho rằng, ngươi là đệ tử của hiệu trưởng thì có thể làm sằng làm bậy sao? Nghe trong lời nói của nữ sinh này có dính dáng đến mình. Hiệu trưởng có chút không vui, phẩm hạnh của Phượng Vũ thế nào, hắn làm lao sư tuyệt đối có thể bảo đảm. Nữ sinh này còn chưa làm rõ tình hình liền vội chụp mũ vào Phượng Vũ, có phải quá nóng vội không? Hiệu trưởng mới vừa chỉ đạo hướng dẫn cho một mình Phượng Vũ, hai người thuận đường cùng đi tới phòng ăn ăn cơm tối. Không ngờ nửa đường lại bị Yến Oanh Oanh ngăn lại, lớn tiếng chỉ trích Phượng Vũ trộm đồ gì đó của nàng. Không thể không nói, Yến Oanh Oanh chọn thời điểm thật tốt, vừa lúc mọi người vừa tan học đang chạy tới phòng ăn cho kịp. Thấy có người kêu bắt trộm, đối tượng lại là đệ tử thiên tài hiệu trưởng mới thu, tất cả đều bắt quái lại gần xem náo nhiệt. Mắt thấy ngày càng có nhiều người chen lấn, hiệu trưởng tiến lên một bước, vừa muốn mở miệng, lại bị Phượng Vũ nhẹ nhàng kéo vào áo. Hiệu trưởng, nàng là nhằm vào ta, do ta nói với nàng đi. Nếu do ngài ra mặt, nhất định sẽ bị nói là lấy quyền đè người lấy lớn hiếp nhỏ gì gì đó. Lời ấy rất có đạo lý, cho nên hiệu trưởng không lên tiếng nữa. Thấy hiệu trưởng im lặng không nói. Yến Oanh Oanh còn tưởng rằng hắn ngại vì có nhiều học sinh ở đây, không dám che chở Phượng Vũ trước mặt mọi người, trong lòng không khỏi thầm nói quả nhiên Phó tiểu thư cho mình chủ ý vô cùng có tác dụng. Lập tức lời nói càng thêm sắc bén, ngươi là kẻ trộm. Đừng cho là ta sẽ sợ ngươi. Hôm nay ta nhất định phải lấy lại thứ thuộc về ta, sau đó đưa ngươi cho đội hộ vệ đế đô, để cho ngươi nếm thử một chút tư vị ngồi tù. Thật ra, Phượng Vũ đã đoán được mục đích đến của Yến Oanh Oanh, chuyện đồng tân người khác không biết nội tình. Nhưng nàng là người yêu đơn phương đồng tân thành người si khẳng định biết. Hành động hôm nay, cũng chỉ là mượn cơ hội tìm mình gây phiền phức thôi. Lập tức thấy nàng giống như người đàn bà tranh chua, nước miếng văng khắp nợp trích mình, Phượng Vũ phản cảm một hồi, ánh mắt ngươi kém lại đi thích một tay sai cam chịu làm chó săn không hề có cốt khí cặn bã còn chưa tính, dù sao trong tình yêu mọi người đều là đứng ốc. Nhưng lại không biết nặng nhẹ tới treo cho mình, nhưng tính sai rồi. Chẳng lẽ người này cho là mình sẽ ngoan ngoãn mặc cho nàng cài cái mũ ăn trộm sao? Phượng Vũ bảo trì bình thản, tiểu đoàn tử giúp trong lòng nàng chờ cơm tối cũng không vui lòng rồi. Nó thò đầu ra, nhắm ngay Yến Oanh Oanh nhai răng. Chuyện đồng mà quên từng ăn qua thiệt thòi ở dưới móng vuốt của tiểu đoàn tử, Yến Oanh Oanh dĩ nhiên biết, thấy thế không khỏi biến sắc, liên tục lùi lại vài bước, theo bản năng giơ tay lên bảo vệ mặt. Thấy đối phương sợ mình, tiểu đoàn tử càng thêm phách lối, vừa muốn con người nhào tới, lại bị Phượng Vũ một phen đè lại, đừng càng quấy. Nếu để mặc tiểu đoàn tử làm loạn, cục diện chỉ càng hỗn loạn hơn. Nàng chỉ nghĩ muốn nhanh chóng giải quyết dứt khoát chuyện này. Thấy Phượng Vũ ngăn cản tiểu đoàn tử, Yến Oanh Oanh mới thở phào nhẹ nhõm một hơi. Thấy vẻ mặt nàng như chút được gánh nặng, trong đám người vang lên một trận cười nhạo, có gan nói thì cũng đừng sợ nha, đồ nhát gan. Bị một đám người chế giễu, trên mặt Yến Oanh Oanh lúc xanh lúc hồng, đem món nợ này cùng tính hết vào trên đầu Phượng Vũ. Nàng hung tợn trừng mắt nhìn Phượng Vũ, ngươi cũng chỉ có thể như vậy, dùng bạo lực uy hiếp người khác. Ngươi luôn miệng nói ta trộm đồ gì đó của ngươi, đó rốt cuộc là cái gì? Bắt trộm cầm tang vật, ngươi nói cái tang vật ở đâu? Phượng Vũ lười phải nói nhiều với nàng, trực tiếp hỏi ngược lại. Không phải đeo trên tay ngươi sao? Yến Oanh Oanh gắt gao nhìn chăm chú vào vòng tay Ngọc Châu đang lóe lên ánh sáng màu xanh trên cổ tay mảnh khảnh của Phượng Vũ, trong mắt gần như muốn bốc ra lửa. Vòng tay Ngọc Thanh Lam hồi xuân này là tín vật ta cùng người định ra, lúc đó ta giao cho đồng thúc thúc, kết quả lại là xuất hiện trên tay ngươi. Không phải ngươi trốn đi, còn có thể là ai? Nghe vậy, hiệu trưởng hiểu được một chút nội tình bắt đầu lo lắng. Hắn không biết đồng gia đã dâng tặng vòng tay cho Lạc Tây Á, cho là Phượng Vũ lấy được nó từ chỗ đồng tân. Theo ý hắn, nếu như nói ra trần tướng, mặc dù Phượng Vũ có thể thoát khỏi tội danh ăn trộm, nhưng một khi chuyện này bị vạch trần ra ngoài, cũng không thể tránh né lại liên lụy đến danh dự của Hoàng hậu. Một lần hành động liền dính líu đến hai người đệ tử yêu thích, lập tức hiệu trưởng đối với Yến Oanh Oanh có thể nói là chán ghét tới cực điểm. Yến Oanh Oanh không rõ trần tướng, thấy vẻ mặt xanh đen hiếm thấy của hiệu trưởng, còn tưởng rằng hắn đang giận Phượng Vũ tay chân không sạch sẽ, không khỏi càng thêm đắc ý, sự thật đều ở đây, ngươi còn không mau nhận tội. Phượng Vũ lại hơi mỉm cười, nếu ta nói ra lai lịch của vòng tay này, cũng tìm được người làm chứng, có phải có thể rửa sạch trong sạch của ta đúng không? Hừ, ngươi muốn tìm ai tới làm người làm chứng? Thiếu ôi ôi! Thôi đi, kẻ ngu cũng biết nàng là bằng hữu tốt của ngươi, lời nàng nói hoàn tổ ạ không thể tin. Lúc này, trong đám người đột nhiên vang lên một giọng nói tàn khốc, ta có thể làm chứng cho nàng. Nghe tiếng nhìn lại, chẳng những trên mặt mọi người lộ vẻ kinh dị, ngay cả bản thân Phượng Vũ cũng kinh ngạc không thôi, Lăng Tử Minh. Người ra mặt nói chuyện cho Phượng Vũ, chính là Lăng Tử Minh. Hắn vừa vặn đi ngang qua, sau khi nghe Yến Oanh Oanh khẳng khái phân trần xong, không chút nghĩ ngợi liền đi ra từ trong đám người, giải vây thay Phượng Vũ. Nào ngờ hành động này lại đưa tới ánh mắt liếc nhìn của đám người bắt quái, trong Linh Chân học viện. Người người đều biết rõ, Lăng Tử Minh là một tên hiệp khách có tiếng thích độc hành, nhập học hơn 2 năm, trừ phi cần thiết quyết không nói nhiều hơn một câu với người khác, còn động một chút là cút cua ra ngoài đánh nhau săn thú. Đối với một học sinh vấn đề như vậy, các lao sư lại ăn ý mở một mắt nhắm một mắt, giả bộ như không nhìn thấy. Như vậy có thể thấy được, lai lịch của Lăng Tử Minh nhất định rất lớn. Mà người này, hôm nay lại ra mặt cho Phượng Vũ. Điều này đại biểu cái gì? Chẳng lẽ hai người bọn họ lén phén? Lăng Tử Minh không chút nào biết một câu của mình làm cho bao người mộng tưởng, mặt lại vẫn như cũ không chút thay đổi, cường giả không cần vì chuyện gà gáy chó trộm. Còn nữa, lấy thực lực của Phượng Vũ, nếu thật sự muốn Ngọc Châu của ngươi, thứ nhất nàng sẽ không ngu đến mức mang nó ra ngoài, thứ hai, nàng có thể giết ngươi trước, như vậy thì vĩnh viễn sẽ không có người biết Ngọc Châu này vốn thuộc về người nào. Hắn lạnh lùng nói giống như gió bấc rít gào thổi qua, trong nháy mắt cuốn đi những ảo tưởng màu hoa tưởng vi trong lòng đám người bắt quái. Ý nghĩ vừa rồi thật là quá ngu xuẩn. Đối với người trong đầu chỉ có thực lực mà nói, nhất định hắn từ ý nghĩ cường giả đều đúng này mới ra mặt thay Phượng Vũ. Trong một mảnh yên lặng, sắc mặt Yến Oanh Oanh trắng bệnh hét to, ngươi đang uy hiếp ta sao? Nàng mất khống chế chuyển sang đám người, các ngươi cũng nghe thấy đó. Hắn đang uy hiếp ta. Hắn và Phượng Vũ là cùng một đám. Ngu ngốc. Đối với hành động của nàng, Lăng Tử Minh chỉ cảm thấy buồn cười. Phượng Vũ thờ ơ nhìn về phía Yến Oanh Oanh. Nếu nói nàng vừa rồi còn ôm lấy một chút đồng tình với nữ sinh này, không muốn huyên náo chuyện lên để không thể kết thúc, nhưng sau khi Lăng Tử Minh cũng bị nàng tùy tiện lên tiếng chỉ trích, dĩ nhiên một chút đồng tình này đã tan thành mây khói. Nàng có thể dễ dàng tha thứ cho người khác khiêu khích, lại hết sức khó để dễ dàng tha thứ cho đối phương nói năng lô mãng với người đối tốt với nàng. Chứ Lăng học trưởng ra, ta có người làm chứng khác. Ngươi xác định muốn kêu nàng tới đây. Nàng tự cho Yến Oanh Oanh một cơ hội cuối cùng. Ngươi kêu đi. Đừng chỉ phô trương thanh thế chứ. Mau gọi người làm chứng tới đây để cho ta mở mang tầm mắt. Vậy được rồi. Lát nữa cũng đừng trách ta chưa từng cho người cơ hội. Chuyển mắt sang vẻ mặt lo lắng của hiệu trưởng, Phượng Vũ lạnh nhạt nói, lão sư, kính xin ngài viết một lá thư cho Hoàng hậu bệ hạ, nói cho nàng biết, lễ vật nàng tặng cho ta bị người khác coi là tang vật, kính xin nàng phái người tới đây chứng minh trong sạch cho ta. Chương 72, Thế Tư đến thăm. Edit, Tuyển Sủ. Hai chữ Hoàng hậu nhẹ nhàng nói ra, trong sân học viện to như vậy nhất thời yên tĩnh tới mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi. Trên mặt mọi người đều lộ ra vẻ khó có thể tin, Hoàng hậu. Phượng Vũ nói vòng tay của nàng là Hoàng hậu tặng, điều này sao có thể? Sắc mặt hiệu trưởng lập tức từ u ám sáng lên, viết thư quá chậm, lão sư thay ngươi truyền lời nhắn đi. Với trí tuệ của hắn, suy nghĩ thêm một chút liền nghĩ thấu vòng tay này là Lạc Tây Á tặng cho Hoàng hậu, tuyệt sẽ không dính dáng đến chuyện của đồng gia.